Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 461 Hoa Sơn Tông Ba Đại Cao Thủ. Người đang ép Tuy Ô. Hạ Thiên giọng nói 10 phần bình tĩnh, phảng phất trong mắt hắn, ẩn môn chính là một cái xương hào mà thôi, chẳng đáng là gì. Hạ Thiên, ngươi biết ẩn môn đại biểu hàm nghĩa sao? Ngươi lại dám nói ẩn môn lại như thế nào? Thanh Lâm cảm giác Hạ Thiên thực sự là quá cuồng vọng, hắn lại dám không đem ẩn môn coi ra gì. Ẩn môn là tồn tại gì? Ở trong mắt Thanh Lâm đó chính là siêu việt hết thảy tồn tại. Liền xem như Hoa Hạ pháp luật cũng không quản được địa phương. Ở bên ngoài bất kỳ một cái nào huyền cấp cao thủ, kia tuyệt đối đều là không tầm thường chúa tể một phương, nhưng là tại ẩn môn, huyền cấp cao thủ khắp nơi có thể thấy được. Ẩn môn là siêu việt hết thảy tồn tại. Tại ẩn môn lối vào chỗ, có một tấm bia đá kia đại biểu chính là ẩn môn bề ngoài. Bia đá bên ngoài là bia đá trong vòng, là trời. Rất nhiều ẩn môn người đều đem mình so sánh là tiên, bởi vì bọn hắn cho là mình cùng người bên ngoài là khác biệt, bọn hắn là siêu việt hết thảy tồn tại. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đắc tội ẩn môn người. Liền xem như Long Tổ người cũng không nguyện ý trêu chọc ẩn môn, từ trước tới nay duy nhất một lần Long Tổ cùng ẩn môn va chạm chính là Long Tổ tổng huấn luyện viên Hạ Thiên Long đại chiến ẩn môn. Kia là một lần duy nhất, cũng là chấn động nhất lòng người một lần. Ta nói qua ta muốn giết ngươi, như vậy không quản ngươi là bối cảnh gì, ta đều như thế sẽ động thủ, hôm nay ngươi phải chết ở đây, cái kia đối bạn gái của ta xuất thủ, nhất định phải lưu lại một đầu cánh tay, những người khác tất cả đều muốn đoạn một cái chân. Hạ Thiên lạnh lùng nói, lần này hắn nhất định phải giết người. Giết gà dọa khỉ. Bằng không người khác thật đúng là cho là hắn dễ khi dễ đâu. Ngươi không thể giết ta là Hoa Sơn Tông người, ẩn môn hết thảy có 7 tông 12 cửa, Hoa Sơn Tông là bên trong xếp hạng thứ 3 tông môn, mà lại ta cùng 3 vị địa cấp trưởng lão đều có quan hệ, trong đó một cái là sư phụ ta, một cái khác là gia gia của ta, còn có một cái là cha nuôi ta, nếu như ngươi giết ta, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh Lâm nhìn thấy Hạ Thiên thật muốn giết hắn, vội vàng nói ra thân phận của mình. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên hiện tại muốn giết hắn, hắn tuyệt đối chạy không được, vì lẽ đó hắn nhất định phải nói ra để Hạ Thiên không dám giết hắn lý do. Cái này lại như thế nào? Ngươi nói những người kia hiện tại cái nào có thể cứu được ngươi? Hạ Thiên nhìn xem Thanh Lâm thản nhiên nói. Không, Hạ Thiên, ta là ẩn môn người, đồng thời ta cũng là Hoa Sơn Tông người, nếu như ta chết rồi, sẽ là ẩn môn một kiện đại sự, đến lúc đó toàn bộ Hoa Sơn Tông, không, toàn bộ ẩn môn đều sẽ xử trí ngươi. Thanh Lâm vội vàng nói, hắn lần đầu tiên thấy Hạ Thiên dạng này người, thế mà không sợ ẩn môn. Chỉ cần là bọn hắn dám đắc tội thân nhân của ta, liền xem như ẩn môn người ta cũng giống vậy giết, bọn hắn dám đến ta liền dám giết, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Hạ Thiên không có để tiểu mã ca bọn hắn đi, chính là vì để bọn hắn nhìn thấy thái độ của mình, còn có hắn về sau muốn đứng trước dạng gì địch nhân. Nếu như bọn hắn hiện tại hối hận, trực tiếp rời đi, Hạ Thiên cũng sẽ không ngăn lấy. Hạ Thiên nháy mắt đi tới Thanh Lâm trước mặt, trong tay kim đao hiện lên. Phốc. Thanh Lâm cảm giác cổ của mình mát lạnh, sau đó thân thể của hắn cứ như vậy ngã xuống, hắn muốn nói cái gì, nhưng là mãi cho đến chết đều không có nói ra. Rắc rắc rắc. Cùng lúc đó, Hạ Thiên đem những người kia chân tất cả đều đánh gãy. Ghi nhớ, tên ta là Hạ Thiên, nếu như bọn hắn muốn báo thù, liền đến tìm ta. Một khi bọn hắn tìm tới thân nhân của ta, vậy ta liền huyết tẩy các ngươi Hoa Sơn Tông. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem mấy người kia nói. Mặc dù chân của bọn hắn đều rất đau, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám phát ra âm thanh, bọn hắn sợ hãi gây nên Hạ Thiên chú ý, mặc dù bọn hắn đều là ẩn môn người, nhưng là bọn hắn tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên dám giết bọn hắn. Nói đùa cái gì? Hạ Thiên ngay cả Thanh Lâm cũng dám giết, như thế nào lại không dám giết bọn hắn đâu? Ẩn môn bên trong. Tưởng thiếu, cái kia Văn Nhã cùng đồng lão mưu kế thật là cao a. Vũ Hạc mỉm cười, nhẹ nhàng lay động trong tay mình quạt lông. Ngươi cho là hắn có thể thành công sao? Tưởng Thiên Thư hỏi. Thanh Lâm là cái không có đầu óc ra hỏa, nếu như nói hắn là đi giết Hạ Thiên thân nhân lời nói, cái kia ngược lại là có khả năng thành công, nếu như nói hắn cứ như vậy trực tiếp đi giết Hạ Thiên, không có khả năng thành công, bất quá ta đã chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau. Vũ Hạc thản nhiên nói. Thật không biết đầu óc của ngươi là thế nào lớn lên, kế hoạch của người khác ngươi cũng có thể xía vào. Tưởng Thiên Thư bội phục nói. Ta phái người ở phi trường chặn đường bọn hắn, đi người đều phải chết. Vũ Hạc đem kế hoạch của mình nói ra. Bọn hắn đi thế nhưng là có 4 cái huyền cấp cao thủ cùng 10 cái hoàng cấp cao thủ, người phái người có thể xử lý bọn hắn sao? Tưởng Thiên Thư không hiểu hỏi, muốn đồng thời xử lý nhiều người như vậy, khẳng định biết náo ra động tĩnh rất lớn tới. Tưởng Thiếu A, người vẫn là quá coi thường Hạ Thiên, Thanh Lâm lần này là hướng về phía Hạ Thiên biểu tỷ Diệp Thanh Tuyết đi, ngươi cho là hắn còn có thể còn sống trở về sao? Coi như hắn có thể còn sống trở về, bọn hắn những người kia có thể sẽ lông tóc không thương sao? Xử lý bọn hắn chỉ cần mấy cái tay súng là được rồi. Vũ Hạc thản nhiên nói. Hai ngày về sau, ẩn môn Hoa Sơn Tông truyền đến một kiện đại sự. Hoa Sơn Tông Thanh Lâm bị người giết, tính cả cùng hắn cùng đi 13 cao thủ một cái đều không thể trở về, toàn bộ chết tại Giang Hải thành phố. Tin tức này phảng phất là quả bom nặng ký đồng dạng. Mặc dù ẩn môn người chết không kỳ quái, nhưng là ẩn môn người chết ở bên ngoài liền phi thường kỳ quái, mà lại chết một lần vẫn là 14 người, trong đó Thanh Lâm càng là Hoa Sơn Tông người nổi bật, sau lưng của hắn còn có 3 tên địa cấp cao thủ chỗ dựa. Tưởng Thiếu, người đoán xem xuất hiện trong Hoa Sơn Tông sẽ như thế nào? Vũ Hạc 10 phần hứng thú hỏi. Loạn, rất loạn rất loạn. Cái kia Thanh Lâm mặc dù là một cái cuồng vọng phế vật, nhưng là phía sau hắn mấy người kia thật đúng là không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Tưởng Thiên Thư mỉm cười, bản thân hắn liền không thích Thanh Lâm dạng này người, Thanh Lâm làm người 10 phần cuồng vọng, xưa nay không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ta đoán Tam Đại Trưởng Lão đã chuẩn bị kỹ càng cùng một chỗ xuống núi giết Hạ Thiên. Vũ Hạc thản nhiên nói. Thế nhưng là Doãn Nhiếp cũng không phải dễ đối phó a, nếu như không phải Doãn Nhiếp, ta đã sớm tìm người xử lý Hạ Thiên. Tưởng Thiên Thư vẫn luôn muốn giết chết Hạ Thiên, thế nhưng là hắn biết mình hiện tại khẳng định là không làm được, hắn tìm đồng lão xuất thủ, thế nhưng là địa cấp cao thủ vừa ra tay, Doãn Nhiếp cũng liền xuất thủ, hắn để Vũ Hạc đi, tự liền Vũ Hạc cũng trốn về đến, vì lẽ đó hắn đã không có biện pháp khác. Hiện tại bọn hắn có 2 loại khả năng, thứ nhất chính là trực tiếp dẫn người xuống núi, bất quá loại tình huống này khẳng định sẽ đụng phải Doãn Nhiếp. Còn có một loại khả năng chính là sau 3 tháng thông thiên bên ngoài mở rộng khải thời điểm, bọn hắn tìm Vệ Quảng hỗ trợ. Vũ Hạc giải thích nói. Hoa Sơn Tông bên trong. Ầm ầm ầm. Trước mắt tất cả mọi thứ đều bị Tam Đại Trưởng Lão đập cái nhão nhoẹt. Hạ Thiên, phải chết. Hết chương 461. Chương 462 Tam Trưởng Lão xuống núi. Người đang ép tuy ô. 3 vị trưởng lão cuối cùng đạt được thống nhất đáp án chính là cái này, Hạ Thiên phải chết. Thanh Lâm là 3 người bọn họ vãn bối, 3 người này, một cái là Thanh Lâm ông nội, một cái là Thanh Lâm cha nuôi, còn có cái cuối cùng là Thanh Lâm sư phụ. 3 người bọn hắn bình thường đều tự nhận là ẩn môn bên trong cao thủ tuyệt thế, tại Hoa Hạ bên trong cũng có thể nói là cao thủ trong cao thủ, thế nhưng là lại có thể có người dám giết bọn hắn người, cái này không chỉ là đang đánh mặt của bọn hắn. Càng là đang đánh Hoa Sơn Tông mặt. Hoa Sơn Tông trưởng môn ngồi ở chỗ đó, lặng lặng nhìn Tam Đại Trưởng Lão đem đồ vật trong phòng tất cả đều đập nát. Bọn họ cũng đều biết, chuyện lần này nếu như không giải quyết, Hoa Sơn Tông thanh danh liền không có, 3 người bọn hắn thanh danh cũng mất, tại ẩn môn bên trong tốt nhất chính là mặt mũi, nếu như người khác nghe nói cháu của ngươi bị người giết ngươi cũng không dám quản, người kia coi như ném đi được rồi. 3 vị trưởng lão, giết hắn không có cái gì. Nhưng là tiểu tử này lai lịch không đơn giản a, đây là ta vừa mới để người cha trở về tư liệu. Hoa Sơn Tông trưởng môn đem tư liệu đưa cho cái kia 3 tên trưởng lão. Cái gì hắn lại là Hạ Thiên Long Nhi Tử? Thanh Lâm sư phụ kinh ngạc nói. Liền xem như Hạ Thiên Long Nhi Tử thì thế nào, Thanh Lâm ra ra cũng phát hiện nơi này, nhưng là hắn cũng không cho rằng cái này có cái gì. Không sai, Hạ Thiên Long đã chết tại Vệ Quảng trong tay, một người chết có thể hù được ai? Thanh Lâm cha nuôi nói. Đằng sau còn có, Hoa Sơn Tông trưởng môn nhắc nhở nói. 3 người lật ra trang thứ 2. Không sai, một người chết không có cái gì, bất quá Doãn Nhiếp còn sống. Doãn Nhiếp đã từng nói, có địa cấp cao thủ bước vào Giang Hải thành phố giết người, hắn liền sẽ xuất thủ. Trước kia tất cả mọi người không rõ lời này là có ý gì, thẳng đến trước đây không lâu, ta tiếp vào một tin tức, đồng lão giết một cái gọi Hạ Thiên người, thế nhưng là trở về sau liền vứt bỏ một ngón tay. Hoa Sơn Tông trưởng môn giải thích nói. Ý của ngươi là, Doãn Nhiếp một mực tại bảo hộ Hạ Thiên Long nhi tử. Thanh Lâm sư phụ nhướng mày. Doãn Nhiếp cùng Hạ Thiên Long hẳn là địch nhân mới đúng chứ, ta nghe nói hai người bọn họ đánh qua chỉ ít mấy trăm chiến. Thanh Lâm gia gia đồng dạng không hiểu. Kỳ thật cái này cũng có khả năng, có thể cùng một chỗ lẫn nhau đối chiến mấy trăm lần người, chỉ sợ sớm đã trở thành bằng hữu. Thanh Lâm cha nuôi giải thích nói. Hoa Sơn Tông trưởng môn nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra ba vị trưởng lão hiện tại tính thế nào. Vẫn là phải báo thù, cháu của ta không thể chết vô ích. Thanh Lâm gia gia thái độ hết sức rõ ràng, hắn chỉ như vậy một cái cháu trai, nhi tử chết sớm, hiện tại cháu trai cũng đã chết, hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Báo thù là nhất định phải báo, bất quá trưởng môn hẳn là có ý định gì đi. Thanh Lâm sư phụ nhìn về phía trưởng môn hỏi. Không sai, ta chỗ này có hai cái ý nghĩ, bất quá hai cái này ý nghĩ cũng có thể biến thành một cái ý nghĩ. Trưởng môn thản nhiên nói. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, ta chết đi cháu trai, không tâm tình cùng ngươi đoán. Thanh Lâm gia gia bất mãn nói. Tốt, vậy ta liền nói thẳng. Hoa Sơn Tông trưởng môn lý giải tâm tình của hắn, vì lẽ đó cũng không có cái gì không vui. Thứ nhất, ba người các ngươi trực tiếp xuống núi giết cái kia Hạ Thiên, giết hết liền trở lại. Doãn Nhiếp nhất định không dám vào nhập ẩn môn bên trong giết người, mà lại chúng ta tông môn đại trận cũng không phải ăn chay. Ba vị trưởng lão đều không nói gì, chờ hắn nói thứ hai. Thứ hai chính là sau 3 tháng thông thiên ngoài động liên hợp vệ quảng, cùng một chỗ đối phó Doãn Nhiếp, Doãn Nhiếp chết về sau, cái kia Hạ Thiên chính là vật trong túi. Hoa Sơn tông trưởng môn tự nhiên cũng sẽ không để tông môn của mình mất mặt, nếu như hắn bất quá hỏi việc này, như vậy Hoa Sơn tông về sau liền không có cách nào ra ngoài gặp người. Ngươi nói hai cái này ý nghĩ có thể biến thành một cái ý nghĩ là có ý gì? Thanh Lâm gia gia hỏi. Rất đơn giản, các ngươi xuống núi thời điểm, đụng phải Doãn Nhiếp, vậy thì tìm hắn làm rõ, chuyện lần này là bọn hắn đối lý, hoặc là chúng ta Hoa Sơn Tông liền toàn thể nhân viên tất cả đều xuống núi, mặc dù chúng ta không nhất định giết chết được Doãn Nhiếp, nhưng là cái kia gọi Hạ Thiên tiểu tử tuyệt đối chạy không được, hoặc là để Doãn Nhiếp sau 3 tháng mang Hạ Thiên đi thông thiên bên ngoài động. Hoa Sơn Tông trưởng môn sau khi nói xong, ba vị trưởng lão đồng thời gật đầu. Bọn hắn đều đồng ý trưởng môn ý kiến. Ba vị trưởng lão đồng thời Hạ Thiên, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, chuyện này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ ẩn môn. Tất cả mọi người biết Hoa Sơn Tông thế hệ thanh niên đệ tử ưu tú Thanh Lâm chết rồi, mà lại là chết tại ẩn môn bên ngoài, cái này Thanh Lâm người bình thường đều biết, bởi vì hắn bình thường 10 phần phách lối. Mọi người đều biết hắn cùng Hoa Sơn Tông ba vị trưởng lão đều có quan hệ. Thế nhưng là hắn thế mà chết tại bên ngoài. Giang Hải trong thành phố, Hạ Thiên mấy ngày nay đều ở nhà dưỡng thương. Tiểu Phi mấy người bọn hắn tổn thương cơ bản liền dựa vào nuôi, Hạ Tuyết nghe được phát sinh loại sự tình này, mang theo Hạ Gia Quân về tới Giang Hải thành phố, đồng thời phái người đem những người này đều bảo vệ. Muội tử, ta không sao, người cả ngày nhìn ta nhìn cái gì? Hạ Thiên nhìn Hạ Tuyết bất đắc dĩ nói. Ta muốn bảo vệ ngươi, Hạ Tuyết 10 phần nói nghiêm túc. Ta không sao, ngươi vẫn là đi bồi bồi ngươi những tỉ muội kia đi. Hạ Thiên nằm ở trên giường uể oải nói. Hạ Thiên, đi ra đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm, Hạ Thiên nghe được đạo thanh âm này về sau, trực tiếp nhảy xuống giường. Hạ Thiên nhìn thấy Hạ Tuyết cũng phải cùng đi ra, vội vàng ngăn cản phía ngoài là sư phụ ta. Hắn nhất định là có chuyện tìm ta, người trong phòng đợi liền tốt. Nhà Hạ Tuyết nhẹ gật đầu. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng ngoài cửa, hắn biết sư phụ hắn khẳng định không phải đến xem hắn. Sư phụ, ngài sao lại tới đây? Hoa Sơn Tông tam đại trưởng lão lập tức liền muốn đến đây. Doãn Nhiếp nhẹ gật đầu. Sư phụ, kỳ thật, Hạ Thiên muốn nói một câu chuyện khi đó, hắn hiểu được Hoa Sơn Tông người tới chính là vì báo thù, hắn giết Thanh Lâm thời điểm liền đã chuẩn bị kỹ càng. Không cần nói, ngươi làm việc trải qua ta không cần biết, ta tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi là con của hắn. Doãn Nhiếp mỗi lần tới đều là dạng này, hắn sẽ không đi giáo dục Hạ Thiên chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Hắn tới mục đích chỉ có một cái, thay Hạ Thiên chùi đít, giải quyết Hạ Thiên chọc ra cái sọt. Nha, Hạ Thiên mỗi lần nhìn thấy sư phụ thời điểm, đều là dạng này, sư phụ hắn tới chính là vì cứu hắn, mà không phải vì để giáo huấn hắn. Hắn biết sư phụ đối với hắn là phát ra từ nội tâm tốt. Nửa giờ sau, một cỗ bảo mã xe thương vụ đứng tại Hạ Thiên nhà cổng. Hoa Sơn Tông Tam Đại Trưởng Lão, tự nhiên là không thể bước đi đến đây. Tam Đại Trưởng Lão trực tiếp theo xe thương vụ bên trong đi ra, nhìn thấy ba người này thời điểm, Hạ Thiên hít sâu một hơi, nhìn thấy đối phương lần đầu tiên thời điểm là hắn biết là cường địch, bởi vì bọn hắn trên thân tản ra một cỗ hủy diệt khí thế. Doãn Nhiếp, đã lâu không gặp, Tam Đại Trưởng Lão trực tiếp đi vào Hạ Thiên trong nhà. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, nhưng là chung quanh bọn họ hoa cỏ đều là nhanh chóng khô héo. Hết chương 462. Chương 463 cường thế ước chiến. Người đang ép tuy ô. Tam Đại Trưởng Lão 10 phần bình tĩnh đi tới, bọn hắn phảng phất cũng không có ý tứ động thủ. Ta cùng các ngươi không quen, Doãn Nhiếp lạnh lùng nói, không có chút nào cho đối phương mặt mũi. Bình thường đến nói đường đường địa cấp cao thủ chủ động cho một người chào hỏi, coi như đối phương lại thế nào không chào đón cũng phải đáp lại một chút, thế nhưng là Doãn Nhiếp thế mà nói thẳng một câu không quen. Ba vị trưởng lão biết Doãn Nhiếp tính cách, cũng không nói thêm gì. Doãn Nhiếp, chúng ta tới mục đích rất rõ ràng đi, tiểu tử này giết ta cháu trai, chuyện này ngươi nói xử lý như thế nào? Thanh Lâm gia gia tiến lên nói. Hoặc là đánh, hoặc là các ngươi đi. Doãn Nhiếp nói 10 phần bình tĩnh. Doãn Nhiếp, ngươi đừng tưởng rằng ngươi vô địch thiên hạ, nếu như chúng ta Hoa Sơn Tông đồng loạt ra tay, ngươi nói chúng ta có thể hay không giết tiểu tử này. Thanh Lâm cha nuôi tiến lên nói, hắn hết sức không vừa lòng Doãn Nhiếp thái độ. Các ngươi có thể thử một lần. Doãn Nhiếp trả lời vượt quá dự liệu của bọn hắn nguyên bản cho rằng Doãn Nhiếp biết chịu thua, nhưng là Doãn Nhiếp lại nói lên dạng này lời nói. Hừ Doãn Nhiếp, chúng ta đều nghe nói ngươi rất mạnh. Nhưng là nếu như chúng ta Hoa Sơn Tông đồng loạt ra tay, coi như ngươi có thể chạy thoát, ngươi cho rằng tiểu tử này cũng có thể trốn được sao? Coi như hắn trốn được, thân nhân của hắn cùng bằng hữu đâu? Thanh Lâm sư phụ nói chúng Doãn Nhiếp yếu hại. Doãn Nhiếp nhướng mày, không nói gì. Các ngươi đám lão gia này, nửa cái chân đều tiến quan tài, thế mà còn dám bắt ta thân nhân đến uy hiếp ta, ta nói cho các ngươi biết ta chạy các ngươi địa cấp cao thủ cũng không nhất định đuổi được, chỉ cần các ngươi dám đụng đến ta người nhà. Ta cam đoan có một ngày ta sẽ đem các ngươi từng cái giết, mà lại ta ngay cả các ngươi mộ tổ đều bới, tất cả đều ném trong hầm phân đi. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra, những người này lại dám uy hiếp hắn. Tiểu tử, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Thanh Lâm sư phụ quay đầu nhìn hầm hầm Hạ Thiên, lập tức một cỗ cường đại uy áp trực tiếp ép hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cảm giác trên người mình đột nhiên đè xuống một tòa núi lớn. Huyền cấp cùng hoàng cấp ở giữa thực lực sai biệt kỳ thật cũng không lớn, chỉ cần về số lượng đi cũng có thể chiến thắng, mà lại một chút có được cường đại người có võ công thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng là huyền cấp cùng địa cấp khác biệt. Địa cấp cao thủ muốn giết một cái hoàng cấp người, chỉ dùng một cái khí thế liền có thể đè chết, mà địa cấp cao thủ muốn giết huyền cấp cao thủ, chỉ cần nội lực ngoại phóng, liền hoàn toàn có thể xử lý. Đây chính là địa cấp cao thủ vì cái gì trên giang hồ có như thế cao địa vị. Đáng ghét, cùng ta chơi bộ này. Hạ Thiên răng dùng sức khẽ cắn, cố gắng kiên trì. Doãn Nhiếp cũng không có xuất thủ, hắn cho rằng đây là cần nhờ chính Hạ Thiên đi đối mặt, nếu như hắn ở phương diện này trợ giúp Hạ Thiên, đó chính là đang hại Hạ Thiên liền sẽ sinh ra tính trơ. Về sau gặp được cao thủ chân chính chỉ có thể quỳ gối mặt của đối phương trước. Thanh Lâm sư phụ một nháy mắt khí thế toàn bộ triển khai, hắn chính là muốn ép đến Hạ Thiên quỳ trên mặt đất. Oanh! Hạ Thiên cảm giác được ép trên người mình khí thế nháy mắt tăng lên một lần, đầu gối của hắn đã bắt đầu cong. Lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu! Hạ Thiên thể nội ngạo khí lập tức, trong ánh mắt của hắn xuất hiện tơ máu, hắn đã làm tốt chết giác ngộ, cho dù chết cũng không có khả năng cho đối phương quỳ xuống. Hừ, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Thanh Lâm sư phụ chân phải dùng sức trên mặt đất dẫm mạnh. Oanh! Hạ Thiên cảm giác được ngọn núi kia lực lượng phảng phất lại lớn một phen. CMN mẹ nó, Hạ Thiên điên cuồng gào thét một tiếng, sau đó cặp mắt của hắn trở nên đỏ như máu, thể nội một cỗ cường đại huyết khí bạo phát ra, một nháy mắt, Hạ Thiên thân thể liền đứng thẳng. Cái gì? Ba cái kia trưởng lão đồng thời giật mình. Tự liền Doãn Nhiếp cũng là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn cảm giác Hạ Thiên thể nội đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng này 10 phần nóng nảy. Hạ Thiên phảng phất căn bản là không khống chế được. Doãn Nhiếp một trường vỗ tại Hạ Thiên thân thủ, Hạ Thiên thể nội nóng nảy lực lượng chậm rãi biến mất, ánh mắt của hắn cũng khôi phục bình thường nhan sắc. Hạ Thiên trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn biết vừa rồi khẳng định lại là Cai Na tinh huyết phát huy tác dụng, hắn mỗi lần sử dụng Cai Na tinh huyết thời điểm, cả người đều sẽ trở nên bắt đầu cuồng bạo, nói đơn giản một chút chính là lục thân không nhận, sử dụng qua đi thân thể sẽ kịch liệt đau đớn. Bất quá hắn cũng không thể khống chế Cai Na tinh huyết, vật kia lúc linh lúc mất linh, hắn đối chiến hấp huyết quỷ bá tước thời điểm liền dùng qua một lần, lần thứ hai là đối chiến cái kia trên trăm tên ninja thời điểm dùng qua một lần. Vừa rồi hắn bị cái kia cỗ đại sơn đồng dạng lực lượng ngăn chặn lúc, thể nội Cai Na tinh huyết trực tiếp bộc phát. Cũng may Doãn Nhiếp giúp hắn ngăn lại. Mặc dù chỉ là bạo phát trong nháy mắt đó, nhưng là hắn cảm giác cơ thể của mình tất cả đều đau nhức, chỉ bất quá không có hai lần trước nghiêm trọng như vậy mà thôi. Lực lượng thật kinh khủng, Thanh Lâm sư phụ cau mày, hắn biết tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu, nếu không về sau nhất định sẽ trở thành một lớn hậu hoạn. Tiểu tử này không thể lưu, Thanh Lâm ra ra nội tâm thầm nghĩ. Sau 3 tháng nhất định phải giết hắn, Thanh Lâm cha nuôi nội tâm thầm nghĩ. Lão gia hỏa, ngươi làm sao không tới? Hạ Thiên khiêu khích nhìn về phía Thanh Lâm sư phụ. Hừ tiểu tử, ngươi cản rỡ cái gì, nếu như không phải Doãn Nhiếp, ta một chiêu liền có thể xử lý ngươi. Thanh Lâm sư phụ khinh thường nói. Ngươi biết ta sẽ không đứng tại cái kia ngốc ngốc để ngươi công kích, vì lẽ đó ngươi mới có thể nói như vậy, khoác lác ta cũng biết. Ngươi tin hay không ngươi không hoàn thủ đứng tại vậy ta một chiêu liền có thể xử lý ngươi. Hạ Thiên cũng không phải đang khoác lác, hắn kim đao chỉ cần đâm vào đối phương trái tim, đó nhất định là miểu sát. Cuồng vọng Thanh Lâm sư phụ 10 phần lạnh lùng nói. Đám lão già này, các ngươi đánh lại không đánh, đi lại không đi, chẳng lẽ các ngươi là đặc biệt tới cưa bom số 1 sao? Hạ Thiên không sợ nhất chính là người khác cùng hắn nói chuyện bên trên công phu. Tiểu tử thúi, ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Thanh Lâm sư phụ phẫn nộ nói. Đừng chấp nhặt với hắn, Thanh Lâm cha nuôi tiến lên nói. Doãn Nhiếp, chúng ta tới là thông chi ngươi, lần này cháu của ta chết rồi, nhưng là không thể chết vô ích, sau 3 tháng chính là thông thiên bên ngoài mở rộng khải thời gian. Thanh Lâm ra ra nhìn xem Doãn Nhiếp tiếp tục nói ra chúng ta cho ngươi thời gian 3 tháng, sau 3 tháng ngươi mang theo hắn đi thông thiên bên ngoài động, chúng ta đến lúc đó tính bản này tổng nợ, nếu như các ngươi không đi, hắn cùng thân nhân của hắn. Một cái cũng không thể sống. Thanh Lâm ra ra nói xong trực tiếp quay người rời đi, hắn không muốn tiếp tục ở đây dừng lại, nhìn xem cửu nhân trước mặt mình lại giết không được, loại cảm giác này quá kém. Tạm biệt, Thanh Lâm cha nuôi cùng sư phụ cũng là trực tiếp quay người rời đi. Hạ Thiên tin tưởng những người này tuyệt đối không phải đang nói đùa, nếu như sau 3 tháng mình không đi, bọn hắn thật đúng là biết đối với mình người nhà động thủ. Nhưng là Hạ Thiên lại sợ mình rời đi Giang Hải thành phố về sau những người này đến cái điệu hổ ly sơn. Người đang suy nghĩ bọn hắn có phải hay không là điệu hổ ly sơn đúng không? Doãn Nhiếp phảng phất xem thấu Hạ Thiên tâm tư. Hết chương 463. Chương 464 hệ chủ nhiệm. Người đang ép tuy ô. Sư phụ, người có phải hay không biết độc tâm thuật? A Hạ Thiên che lấy lồng ngực của mình, cảnh giác nhìn xem Doãn Nhiếp. Bọn hắn lần này đi ra. Toàn bộ ẩn môn đều đang nhìn bọn hắn chẳng những không dám đánh lén, hơn nữa còn sẽ phái người đến bảo hộ, một khi người nhà của ngươi cùng bằng hữu xảy ra chuyện, vậy bọn hắn Hoa Sơn Tông thanh danh sẽ phá hủy. Doãn Nhiếp không để ý đến Hạ Thiên đùa giỡn, thản nhiên nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi tan học thời gian ta đều sẽ tới ngươi nơi này. Doãn Nhiếp nói xong trực tiếp đi hướng phương xa, thân ảnh dần dần biến mất tại Hạ Thiên tầm mắt bên trong. Hạ Thiên nhìn xem Doãn Nhiếp bóng lưng 10 phần ghen tị, hắn vẫn luôn đang suy nghĩ mình lúc nào có thể trở nên giống sư phụ hắn lợi hại như vậy, 3 cái địa cấp cao thủ tới, nhìn thấy sư phụ hắn sửng sốt không dám động thủ. Mà lại đối phương còn muốn chuyển ra một cái tông môn thế lực. Ca, vừa rồi những người kia là ai vậy, đều thật là lợi hại, ta khoảng cách xa như vậy liền có thể cảm nhận được trên người bọn họ khí thế. Hạ Tuyết tiến lên hỏi. Đẹp trai nhất là sư phụ ta. 3 cái kia dáng dấp cùng có lỗi với nhân dân giống như chính là cửu nhân của ta. Hạ Thiên hình dung từ dùng rất tốt. Hạ Thiên lại tại trong nhà nuôi 1 ngày tổn thương về sau, liền đi trường học, vừa mới tiến lớp về sau liền phát hiện trong lớp đám kia nữ sinh bất mãn nhìn xem hắn. Uy, ngươi tại sao lại trốn học rồi? Chẳng lẽ chúng ta dáng dấp đều rất xấu, để ngươi nhìn không được thật sao? Ban trưởng trực tiếp đi ra bất mãn nói, nếu như không phải lên lần Hạ Thiên đưa các nàng thiên hy cửa dùng tiền thay thế khoán. Hiện tại các nàng đã sớm động thủ. Là như vậy, từ lần trước ta gặp các vị mỹ mạo về sau, ta liền quyết định nhất định phải mời các ngươi đi Thiên Hy cửa thật tốt ăn một bữa, vì lẽ đó mấy ngày nay ta thiên thiên tại Thiên Hy cửa xếp hàng tìm người, rốt cục cho mọi người đặt trước thượng vị tử. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Cái gì ngươi đặt trước thượng vị tử rồi? Ban trưởng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên. Cái khác học sinh cũng tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, bọn hắn cho tới bây giờ đều không nghe nói có người có thể tại Thiên Hy cửa đặt trước thượng vị đưa. Ta tại cái kia Thiên Thiên cầu ra ra cáo nãi nãi a, còn cho người ta rửa chén đĩa đưa nước, mới cầu tới này lần cơ hội, bất quá người ta nói, một lần chỉ có thể đi 10 người, mà lại chỉ cấp giảm 50. Hạ Thiên cũng không có nói mời các nàng, cũng chưa hề nói duy nhất một lần để các nàng đi hết, mà là duy nhất một lần đi 10 cái. Nếu như hắn nói mình ở bên trong tìm người, liền có thể miễn phí, mà lại duy nhất một lần tất cả mọi người đi, cái kia trong lớp người nói không chừng biết thấy thế nào hắn, Thiên Hy cửa thế nhưng là phụ cận nổi danh nhất tiệm cơm. Nếu như Hạ Thiên có thể đem cái này cầm xuống, vậy hắn những bạn học này nhất định cho là hắn là phú nhị đại. Đến lúc đó hắn liền muốn phiền toái. Tiểu tử ngươi lại trốn nhiều ngày như vậy khóa, đúng lúc này Hạ Thiên nghe được có người sau lưng nói chuyện. Hắn vừa mới quay đầu liền bị một đôi ngạo nhân thân trên cho bắn trở về, cái kia thân trên phi thường lớn, trực tiếp đem Hạ Thiên đạn lui về sau mấy bước, nếu không phải Hạ Thiên công phu cao, lần này tuyệt đối đem hắn đụng phải. Lão sư Hạ Thiên không cần ngẩng đầu liền biết là người nào, có thể có được như thế lớn thân trên, kia tuyệt đối không có cái thứ hai, nhất định là hắn mỹ nữ kia đạo viên. Ngươi đi chủ nhiệm cái kia một chuyến, chủ nhiệm tìm ngươi. Mỹ nữ đạo viên đối Hạ Thiên nói. Trên mặt của nàng lộ ra cười xấu xa. Nha, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài, khi hắn đi tới cửa thời điểm, đột nhiên quay đầu lão sư, trong nhà người có hay không muội muội? Có a, thế nào mỹ nữ đạo viên không hiểu hỏi. Hạ Thiên nhìn một chút mỹ nữ đạo viên trên người mỹ lệ chỗ mỉm cười. Tiểu tử ngươi, lại dám có ý đồ với ta, nữ đạo viên nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt mới hiểu được Hạ Thiên là có ý gì. Ha ha, Hạ Thiên cười xong xoay người rời đi. Sau đó hắn trực tiếp đi hướng hệ chủ nhiệm văn phòng, mặc dù hắn biết mỹ nữ hệ chủ nhiệm tìm hắn tuyệt đối không có chuyện tốt, nhưng hắn vẫn là mau mau đến xem, dù sao hắn vẫn là học sinh nơi này nha. Đông đông đông. Tiến đến, bên trong truyền đến mỹ nữ hệ chủ nhiệm thanh âm. Chủ nhiệm, ngài tìm ta. Hạ Thiên có bài bản hẳn hoi đứng ở nơi đó. Tiểu tử ngươi được a, vừa đi chính là một tuần vòng nhiều. Liền cùng ta xin mời một tiếng nghỉ. Mỹ nữ hệ chủ nhiệm ngồi ở chỗ đó nhìn xem Hạ Thiên, nàng mười phần có hào hứng, thật giống như Hạ Thiên trên mặt có hoa đồng dạng. Chủ nhiệm, người có phải hay không coi trọng ta rồi? Hạ Thiên nghiêm trang hỏi. Coi trọng ngươi cái đại đầu quỷ, đem ngươi điện thoại lấy ra, tìm ngươi là thật tốn sức a. Mỹ nữ hệ chủ nhiệm nói. Điện thoại di động của ta ném đi. Hạ Thiên cái kia thận năm tại cứu Triệu Long bọn hắn một nhà thời điểm liền đã báo hỏng. Về sau vẫn là Triệu Long mua cho hắn một cái 5S, đồng thời đem hắn thẻ điện thoại cũng bù lại. Thế nhưng là hắn tại về Giang Hải thành phố thời điểm, bởi vì quá gấp, vì lẽ đó hắn đưa di động cùng túi tiền đều chạy bay. Tại cái kia trên đảo thời điểm, điện thoại là không cho phép khởi động máy, coi như mở cũng không tín hiệu, vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn không có khởi động máy, máy bay hạ cánh về sau càng là ngay cả khởi động máy cơ hội đều không có liền chạy ra. Người lớn như vậy. Điện thoại còn có thể ném, mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm bất mãn nói. Ách, một hồi đi mua ngay một cái. Hạ Thiên hì hì cười một tiếng. Đúng rồi, ngày mai buổi sáng ngươi nhất định phải đến trường học, ngày mai buổi sáng hệ chúng ta cùng hệ khác cử hành kéo co tranh tài bơi lội còn có bóng chuyền tranh tài, ngươi là lớp các ngươi nam sinh, nhất định phải ra khỏi hàng, hiểu chưa? Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm nói. Tại sao phải ta đi, ban một nhiều như vậy nam sinh. Ngươi để bọn hắn đi tốt bao nhiêu? Hạ Thiên bất mãn nói. Trên người ngươi nhiều như vậy vết sẹo, vừa nhìn liền biết ngươi rất lợi hại, hệ chúng ta đã thật lâu không thắng nổi, lần này xem như xin ngươi giúp một chuyện. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm đối Hạ Thiên bay thẳng một cái mắt. Có ban thưởng sao? Hạ Thiên nhìn về phía mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm hỏi. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm hỏi ngược lại. Đem ngươi quần áo cho ta đi. Hạ Thiên ánh mắt tại hệ chủ nhiệm trên thân quét một vòng nói. Biến thái, lưu manh, vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm trực tiếp mắng. Có cần hay không mắng thảm như vậy a? Hạ Thiên trên trán chảy xuống mồ hôi, cái này mỹ nữ hệ chủ nhiệm thực sự là quá bạo lực, mắng lên người đến kia là thật không nể mặt mũi a. Hừ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhất định phải phục tòng vô điều kiện sắp xếp của ta. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm tức giận nói. Vì cái gì a, ngươi đây là bá quyền, là độc tài. Hạ Thiên trực tiếp kháng nghị. Ta hôm nay liền bá quyền, liền độc tài, ngươi nếu là không tới, ta liền thu hồi hồ sơ của ngươi. Mỹ nữ hệ chủ nhiệm trực tiếp mở miệng nói ra. Tốt a, ngươi thắng. Hạ Thiên sợ nhất chính là cái này, nếu là hắn đại học không tốt nghiệp, vậy hắn làm sao đi cùng cha của hắn bàn giao a? Đi thôi, mỹ nữ hệ chủ nhiệm trực tiếp đứng lên. Đi làm cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Dẫn ngươi đi mua điện thoại di động đi. Mỹ nữ hệ chủ nhiệm vừa đứng lên đến, nàng cặp kia đôi chân dài lần nữa hấp dẫn Hạ Thiên ánh mắt. Màu đen quần tất. Hết chương 464. Chương 465 quên mang tiền. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên ánh mắt hoàn toàn bị mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm chân dài hấp dẫn. Biến thái, lưu manh, vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm nhìn thấy Hạ Thiên không ngừng nhìn chằm chằm chân của nàng nhìn, trực tiếp mắng. Chủ nhiệm, người có thể hay không đổi mấy cái từ mắng a? Hạ Thiên đều không còn gì để nói, vừa rồi nàng chính là như thế mắng, nàng cũng không nhàn đơn điệu. Thối biến thái, đồ lưu manh, thối vô sỉ, thối hèn hạ, thối hạ lưu. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm lần nữa mắng. Ân, lần này kỹ thuật hàm lượng cao rất nhiều. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Có mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm làm bạn, Hạ Thiên tự nhiên cũng nguyện ý đi theo nàng, hơn nữa còn không cần xin phép nghỉ, thật sự là danh chính ngôn thuận trốn học a. Đúng rồi, người muốn mua một cái gì điện thoại? Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm mở miệng hỏi. Kháng nện, tín hiệu tốt, có thể tiếp gọi điện thoại. Hạ Thiên nói. Người nói là nạc cơ gạch, đã ngừng sản xuất. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm quái dị nhìn xem Hạ Thiên hỏi, ngươi cũng lớn như vậy, cũng không gửi nhắn tin một chút, sử dụng QQ hoặc là WeChat cái gì. Không có thời gian, điện thoại ta đều chẳng muốn tiếp. Hạ Thiên xác thực như thế, hắn làm sao có thời giờ đi xem WeChat cái gì, đại đa số điện thoại hắn đều rất ít tiếp. Quái nhân, vậy ngươi rốt cuộc muốn mua cái dạng gì điện thoại? Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm dò hỏi. Hiện tại cái gì điện thoại lưu hành nhất? Hạ Thiên mặc dù nói là muốn kháng đập cái gì, nhưng là cũng không thể kéo thời đại chân sau a. 5S, mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm thản nhiên nói. Tốt, vậy liền mua cái nó đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, lần trước Triệu Long mua cho hắn chính là 5S, đáng tiếc bị hắn làm mất rồi. Thổ hào a, 5S nói mua liền mua, ngươi sẽ không là phú nhị đại đi. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm ngoạn vị nhìn về phía Hạ Thiên. Theo nàng đối đãi lớp 1 trên thái độ nhìn nàng, người này liền không thích phú nhị đại. Ta rất nghèo, chỗ ta ở hiện tại vẫn là nhà trệt khu. Hạ Thiên tố khổ nói. Vậy ngươi vì cái gì không ngừng trường học ký túc xá? Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm chất vấn. Thể lực tốt, tùy hứng. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi vào trước mặt một nhà quả táo thể nghiệm cửa hàng. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm trực tiếp đi vào theo. Không thể không nói mỹ nữ chân dài 10 phần có khí chất, nàng vừa mới đi vào quả táo thể nghiệm trong tiệm, liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, mọi người thậm chí trực tiếp đem Hạ Thiên không để ý đến. Hạ Thiên mới vừa đi vào liền thấy cái kia 5S, hắn đã dùng mấy ngày, vì lẽ đó vừa tiến đến liền nhận ra cái này điện thoại. Hạ Thiên nhìn không ai phản ứng hắn, trực tiếp tự mình cầm điện thoại hướng quầy hàng đi đến. Tiểu thâu, đột nhiên có người la lớn. Tiểu thâu ở đâu? Hạ Thiên chính nghĩa tâm lần nữa bạo dập, trực tiếp hướng chung quanh nhìn lại, thế nhưng là hắn cái gì cũng không thấy, cuối cùng phát hiện ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn. Chính là hắn là kẻ trộm, bảo an, bắt hắn lại. Một tên người bán hàng la lớn. Ta Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía cái kia người bán hàng. Ngươi còn không thừa nhận, điện thoại bây giờ liền đang trên tay ngươi đâu. Cái kia người bán hàng chỉ vào Hạ Thiên trong tay điện thoại nói. Ngươi có mau bệnh a, ta cầm nó là đi giao tiền. Hạ Thiên buồn bực nói. Ngươi còn dám chống chế, nếu như không phải ta bảo ngươi, ngươi liền lấy chạy a. Ngươi còn nói ngươi là đi giao tiền, ngươi xem một chút trên người ngươi chỗ nào có thể thả 5.000 khối tiền. Cái kia người bán hàng khinh thường nói, Hạ Thiên mặc chính là một thân quần áo thể thao, nếu như thăm dò túi tiền cái gì, một chút liền có thể nhìn ra. Thế nhưng là Hạ Thiên túi thường thường, xem xét chính là cái gì đều không mang. mà lại trên tay hắn ngay cả một cái bao đều không có, xem xét chính là không mang tiền. Bách Hạ Thiên bị hắn kiểu nói này, thật đúng là nhớ lại, mình giống như thật quên mang tiền, tự liền thẻ đều quên mang theo, bởi vì tiền hắn bao mất đi, vì lẽ đó thứ gì đều không mang, hắn đi ra ngoài lại không ngồi xe, liền đem việc này đem quên đi. Thế nào, bị ta nói chúng đi, cái kia người bán hàng nhìn thấy Hạ Thiên ngây người, liền biết Hạ Thiên thật cái gì đều không mang. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm vẫn đứng ở bên cạnh, không có tiến lên, mà là nở nụ cười nhìn xem Hạ Thiên, mấy cái kia bảo an đã đi hướng Hạ Thiên, nàng là muốn nhìn Hạ Thiên đến cùng nên làm cái gì a? Tiên sinh, giao ra điện thoại, bảo an khá lịch sự. Tốt ha, Hạ Thiên điện thoại còn không có, cũng cùng lắm thì điện thoại xin giúp đỡ, trong túi còn một phân tiền đều không có, ngay cả thẻ đều không có, hắn là thật phải đem điện thoại trả lại. Chung quanh những người kia tất cả đều cảnh giác nhìn xem hắn, thật giống như hắn thật là tiểu thâu đồng dạng, khoảng cách Hạ Thiên gần nhất mấy người thậm chí bưng kín túi sách của mình, có thậm chí trực tiếp cố ý lách qua Hạ Thiên. Ta dựa vào, ta không phải tiểu thâu, Hạ Thiên buồn bực nói. Ngươi còn nói không phải tiểu thâu, ta cho ngươi biết, không báo cảnh bắt ngươi chính là chiếu cố ngươi. Cái kia người bán hàng tiếp tục hô. Hạ Thiên lần này cảm giác mình thật là hết đường chối cãi. Ta không phải tiểu thâu, ngươi nhìn ta khối này biểu, hơn 100 vạn, ta khả năng đi trộm ngươi một cái điện thoại di động sao? Hạ Thiên nhớ tới Tăng Nhu đưa cho hắn đồng hồ đeo tay kia. Ngươi cho rằng mọi người sẽ tin tưởng ngươi nói là sự thật sao? Ngươi xem một chút ngươi mặc như thế, cái kia kiện xứng với ngươi đồng hồ tay của ngươi hoặc là chính là giả, hoặc là chính là trộm được, tất cả mọi người cẩn thận, tránh khỏi một hồi đồ vật bị hắn trộm còn không biết. Cái kia người bán hàng mỉa mai nói. Hạ Thiên lúc này là thật bó tay rồi. Hắn trực tiếp đi hướng mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm điện thoại mượn ta. Hạ Thiên là có chút thật tức giận, người này căn bản cũng không nghe hắn giải thích, hắn muốn thật là tiểu thâu sớm đã đi, mà lại cũng không cần quang minh chính đại cầm điện thoại đi thu khoản chỗ A. Mỹ nữ, hắn là kẻ trộm, người không thể mượn hắn. Cái kia người bán hàng vẫn là lưu luyến không buông tha nói. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm trực tiếp đưa di động đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên bấm hỏa lão gia tử số điện thoại, tiểu mã ca cùng từ lão trên thân đều có tổn thương, Tăng Nhu gần nhất vẫn luôn bề bộn nhiều việc, vì lẽ đó hắn quyết định vẫn là cùng hỏa lão gia tử gọi điện thoại. Hỏa lão, ta tại Giang Hải Đại học phía ngoài một cái quả táo thể nghiệm cửa hàng, người qua đây một chuyến đi. Xảy ra chuyện gì, ta liền tới đây. Bọn hắn oan uổng ta là kẻ trộm, trộm bọn hắn điện thoại. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đưa điện thoại di động trả lại cho mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm. Đừng làm rộn, ta cái này có tiền, trước cho ngươi trên nệm đi, ngươi nếu là không muốn mua chúng ta liền đổi một nhà. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm nói. Ai u, còn muốn gọi người, thế nào, muốn gọi đồng bọn cùng một chỗ tới a, chúng ta báo đáp cảnh đâu. Cái kia người bán hàng sau khi nói xong trực tiếp bấm điện thoại báo cảnh sát. Tốt ha, Hạ Thiên nghe được mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm lời nói về sau nhẹ gật đầu. Làm gì, muốn đi à, bảo an ngăn lại hắn, chờ cảnh sát tới. Cái kia người bán hàng trực tiếp mở miệng hô. Hạ Thiên vừa rồi đã chuẩn bị đi, mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm đã lên tiếng, hắn đương nhiên phải nghe, thế nhưng là đám người này thế mà hùng hổ dọa người, trực tiếp đem Hạ Thiên ngăn cản. Hết chương 465. Chương 466 đầu bị lừa đá. Người đang ép tuy ô. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm lông mày cũng là nhíu một cái, nàng cảm giác những người này có chút quá phận, Hạ Thiên căn bản chính là cái gì cũng không làm, chính là quên mang tiền, bọn hắn thế mà còn không buông tha. Cái kia điện thoại chúng ta mua được không? Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm mở miệng nói ra. Mỹ nữ, người khẳng định là bị cái này lừa đảo cho lắc lư, hắn nhất định là nói với người hắn mang theo 100 vạn biểu, giả dạng làm là phú nhị đại đi. Ngươi bị lừa, ngươi xem một chút hắn điểm nào giống mang 100 vạn biểu người, ngươi mau mau rời đi hắn đi, một hồi cảnh sát liền sẽ đem cái này lừa đảo thêm tiểu thâu bắt lại. Cái kia người bán hàng phảng phất xem thấu hết thảy, hắn vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên cùng mỹ nữ chân dài đi cùng một chỗ thời điểm liền 10 phần ghen ghét. Hắn cho rằng Hạ Thiên chính là một cái lừa gạt cùng tiểu thâu, căn bản là không xứng với cái này chân dài đại mỹ nữ. Vì lẽ đó hắn nhất định phải ngay trước chân dài đại mỹ nữ mặt vạch trần Hạ Thiên, để chân dài đại mỹ nữ nhìn thấy hắn chính nghĩa một mặt, từ đó đối với hắn sinh ra hảo cảm. Hắn nghĩ đến đây liền rất kích động, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có khí chất như vậy mỹ nữ, hiện tại có thể tại khí chất mỹ nữ trước mặt biểu hiện một chút, cái này khiến hắn 10 phần có tồn tại cảm giác. Tốt, ta tại bực này cảnh sát, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, hắn không nghĩ tới mình thế mà cũng sẽ bị người oan uổng. Ai mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm biết, Hạ Thiên khẳng định là thật tức giận. Nếu đổi lại là ai bảo người một mực oan uổng, tâm tình khẳng định không tốt đẹp được. Bằng không quên đi thôi, bên cạnh người bán hàng khuyên nhủ. Tính là gì tính không thể tính, ngươi sợ cái gì, tỷ phu của ta là nơi này quản lý, ai dám làm gì ta. Người kia mở miệng liền nhắc lên tỷ phu hắn, hắn phảng phất là đang cố ý khoe khoang. Hắn cố ý nói tỷ phu hắn là nơi này quản lý, cũng là bởi vì nhắc lên tỷ phu hắn, hắn cảm giác có mặt mũi. Mà lại hắn cũng là cố ý nói cho mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm nói, hắn cho rằng nhân sinh cô gái phương pháp chính là, đem ưu điểm của mình toàn bộ phóng xuất ra, sau đó dùng mình nam nhân mị lực đi hấp dẫn đối phương. Lúc này mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm cảm giác cái này người bán hàng thực sự là thật là buồn nôn. Bụng dạ hẹp hòi, ỷ thế hiếp người, khoe khoang thân thích, chờ một chút, nàng chỗ chán ghét hết thảy đều tại cái này trên thân nam nhân hoàn mỹ bày ra. Hắn tổng kết lại chính là hai chữ buồn nôn, sáu cái chữ quá tiêm buồn nôn. Ta không đi, tỷ phu ngươi lợi hại như vậy, ta vừa đi vạn nhất ngươi bảo bọn hắn đánh gãy chân của ta làm sao bây giờ. Hạ Thiên làm bộ sợ hãi nói, hắn trang rất giống. Ha ha ha ha, biết liền tốt, chúng ta cái này bảo an cũng không phải ăn không ngồi rồi, ngươi nếu là muốn, bọn hắn nói không chừng thật lại đánh gãy chân của ngươi. Cái kia người bán hàng cười lớn nói. Hắn hoàn toàn không nhìn ra Hạ Thiên là giả vờ. Hắn đã hoàn toàn say mê tại biểu hiện của mình bên trong. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm Phương Nhan đã nhanh muốn nhìn không nổi nữa, nhưng là nàng nhìn thấy Hạ Thiên cái kia nụ cười bất đắc dĩ cũng chỉ có thể làm chờ. Đại khái 15 phút sau, một nhóm 5-6 người đi vào nhà này quả táo thể nghiệm cửa hàng, cầm đầu người niên kỷ nhìn qua không nhỏ, đằng sau theo mấy cái người mặc âu phục đen người. Liếc nhìn qua thật đúng là rất giống hát xã hội. Hỏa lão a, ngươi chậm thêm đến một hồi chân của ta liền bị người khác đánh gãy. Hạ Thiên tiến lên nói. Đừng làm ta sợ, ta trái tim không tốt. Hỏa lão cũng không tin tưởng có người có thể đem Hạ Thiên chân đánh gãy. Hạ Thiên thế nhưng là ngay cả Tưởng Thiên Thư cũng không sợ chủ. Ngươi xem một chút những người an ninh này ngăn tại cổng, không cho ta đi, mà lại hắn còn nói, ta nếu là dám ra ngoài, liền đánh gãy chân của ta. Hạ Thiên chỉ bên trong người bán hàng nói. Hỏa lão ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cái kia người bán hàng, cái kia người bán hàng lập tức cảm giác mình toàn thân lạnh lẽo, hỏa lão là nhân vật nào mặc dù bây giờ làm đều là đang lúc sinh ý, nhưng là hắn trước kia thân phận thế nhưng là tại cái kia bày biện, hắn một ánh mắt liền có thể dọa đến người khác gần chết. Ngươi muốn làm gì? Cái kia người bán hàng nhìn thấy hỏa lão cái kia ánh mắt lạnh như băng, dọa đến thân thể không tự chủ được lui về sau hai bước. Mà lại hỏa lão bên người mấy người hộ vệ kia cũng quá dọa người. Hừ, gọi các ngươi quản lý đi ra. Hỏa lão hừ lạnh một tiếng nói. Hắn mới vừa nói bọn hắn quản lý là tỷ phu hắn, có thể trâu rồi. Hạ Thiên 10 phần khoa trương nói. Một bên mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm đã nhìn sửng sốt, trang diện này để nàng cảm giác thật tựa như là hát xã hội đại ca tới đồng dạng. Sau đó Hạ Thiên một mực hướng cái này hát xã hội đại ca tố khổ. Được rồi. Gọi các ngươi lão bản tới. Hỏa lão thản nhiên nói. Ngươi là ai? Lão bản của chúng ta là ngươi nói thấy liền có thể gặp sao? Cái kia người bán hàng nói. Gọi điện thoại cho ta, cha nhà này lão bản là ai? Cho ta kêu đến. Hỏa lão đối người đứng phía sau nói. Phía sau hắn người kia trực tiếp gọi điện thoại bắt đầu hỏi thăm. Một phút sau điện thoại trở lại tới. Hỏa lão nhẹ gật đầu. Người nào ở đây dương oai, chán sống. Không biết đây là quyền ca bảo bọc sao? Một người mặc đồ vét người từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy hắn thời điểm, cái kia người bán hàng trên mặt lộ ra vui mừng. Tỷ phu, chính là bọn hắn trộm đồ vật, sau đó còn gọi người đến nháo sự. Cái kia người bán hàng phảng phất là tìm được chỗ dựa đồng dạng, lực lượng cũng đủ. Hừ, người nào, dám ở chỗ này dương oai, tiệm này là quyền ca mở. Người quản lý kia một chút lâu chí khí cao nói. Nhìn không thấy được. Là quyền ca A, mặc dù không biết là ai, bất quá nghe thật là lợi hại bộ dáng. Hạ Thiên nhìn xem hỏa lão nghiêm trang nói. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm Phương Nhan đã nhanh muốn chảy mồ hôi, hắn căn bản cũng không nhận biết người ta, đi lên liền nói người ta rất lợi hại dáng vẻ, cái này biểu diễn năng lực không đi làm diễn viên đều uổng công. Hỏa lão cũng bị Hạ Thiên đánh bại, nhìn xem Hạ Thiên ở nơi đó châm chọc khiêu khích dáng vẻ, hắn cũng thật sự là bó tay rồi. Thế nào, sợ hãi đi, ta cho ngươi biết quyền ca tại Giang Hải thành phố nói đầy miệng ai không biết, cái kia dậm chân một cái Giang Hải thành phố đều có thể nhún nhảy tồn tại. Người quản lý kia so với hắn em vợ càng thêm say mê. Hắn hoàn toàn không nghe thấy đi ra Hạ Thiên trong lời nói châm chọc. Hắn cho rằng những người này bị quyền ca thanh danh dọa sợ. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Hạ Thiên mỉm cười. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng xe cảnh sát, 5-6 cảnh sát trực tiếp theo trong xe cảnh sát đi đến. Tiểu tử, cảnh sát tới, lúc này ngươi nhất định phải chết. Cái kia người bán hàng hưng phấn nói. Ai báo cảnh, tiền đội trưởng vừa lúc ở phụ cận ăn cơm, vì lẽ đó hắn trực tiếp dẫn đội đến đây. Cảnh sát tiên sinh, chính là hắn chính là một cái lừa gạt thêm tiểu thâu, các ngươi nhanh đưa hắn bắt lại, còn có bọn hắn đều là cùng một bọn. Cái kia người bán hàng chỉ Hạ Thiên cùng Hỏa lão bọn hắn. Tiền đội trưởng quay đầu nhìn lại, phát hiện Hạ Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Là hắn biết khẳng định là cái này người bán hàng gây chuyện, ngươi nói hắn là lừa đảo là kẻ trộm đúng không? Không sai, cảnh sát tiên sinh, chính là hắn, cái kia người bán hàng la lớn. Đầu ngươi để lừa đá đi, thu đội, tiền đội trưởng trực tiếp mắng. Hết chương 466. Chương 467 ta là người văn minh. Người đang ép tuy ô. Nghe được tiền đội, trong phòng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bao quát cái kia mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm, mặc dù Hạ Thiên không sai, nhưng là bọn hắn dạng này thức thoạt nhìn vẫn là thật hù dọa người, nhất định phải thật tốt giải thích cảnh sát mới có thể hiểu, nhưng là bây giờ cái này cảnh sát thế mà vô dụng bọn hắn giải thích. Hắn chỉ nhìn Hạ Thiên một chút, liền đi, phảng phất thấy rõ hết thảy đồng dạng. Chẳng lẽ Hạ Thiên còn có thể soát mặt? Ngươi không thể đi, ngươi là cảnh sát, bọn hắn là bại hoại, ngươi nhất định phải bắt bọn họ. Cái kia người bán hàng nhìn thấy tiền đội trưởng muốn đi, vội vàng hô. Trên mặt hắn viết bại hoại sao? Tiền đội trưởng nhìn về phía cái kia người bán hàng hỏi. Không có, nhưng là, cái kia người bán hàng còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là trực tiếp bị tiền đội trưởng đánh gãy, nhưng là cái gì a? Hắn là một cái công dân tốt, ngươi lại còn nói hắn là bại hoại, ta nhìn ngươi đầu giống như thật có bệnh. Tiền đội trưởng nói xong cũng không quay đầu lại trực tiếp dẫn người rời đi. Hắn cũng không dám đi quản Hạ Thiên nhàn sự. Hắn cũng biết Hạ Thiên chắc chắn sẽ không đi làm những cái kia trộm đạo chuyện. Nhìn xem cảnh sát cứ đi như thế, trong tiệm người đều hôn mê rồi, tự liền người quản lý kia cũng hôn mê rồi, một câu cũng đều không nói ra đâu, cảnh sát thế mà liền đi. Nhìn xem, nhiều anh minh cảnh sát, Hạ Thiên tán thưởng nói. Uy, hai người các ngươi nhận biết a? Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm hỏi. Cũng coi như nhận biết đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Khó trách hắn nhìn ngươi một chút về sau liền trực tiếp dẫn người đi. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm nhẹ gật đầu. Tiểu tử, liền ngươi biết cảnh sát có phải là, ta cho ngươi biết, lão bản của chúng ta quyền ca tại Hát Bạch Hai Đạo tất cả đều nhận biết người. Người quản lý kia lớn tiếng nói. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Hạ Thiên một bên vỗ tay vừa nói. Thanh âm của hắn 10 phần bình tĩnh. Tất cả mọi người không cho rằng hắn là đang tán thưởng đối phương. Lão bản tới. Đúng lúc này, phía ngoài bảo an hô. Ha ha ha ha, lão bản của chúng ta tới, lúc này các ngươi xong, ta nói cho các ngươi biết lúc này các ngươi muốn tìm cảnh sát đều vô dụng. Người quản lý kia cười lớn nói, hắn cho rằng lão bản tự mình đến khẳng định là nghe được phong thanh đến, dẫn người tới thu thập bọn họ. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Hạ Thiên vẫn là vừa rồi vẻ mặt đó. Một bên vỗ tay, vừa nói. Cái kia quyền ca trực tiếp đi đến, phía sau hắn theo hơn 10 người, hấp tấp đi đến. Lão bản, chính là bọn hắn đang nháo chuyện, quản lý trực tiếp chạy lên trước nói. Ba. Lão bản kia một bàn tay đánh qua, trực tiếp đánh vào người quản lý kia trên mặt, lần này bắt hắn cho đánh hôn mê rồi, trong tiệm tất cả mọi người hôn mê rồi, lão bản có phải là đánh nhầm người? Lão bản, người đánh nhầm người. Người đánh chính là ta a. Người quản lý kia bị bọn hắn lão bản một bàn tay đánh tại nguyên chỗ chuyển mấy cái vòng. A Quyền, ta nghe nói người bây giờ rất lợi hại a, Hát Bạch Hai Đạo tất cả đều là người quen biết, mà lại dậm chân một cái toàn bộ Giang Hải thành phố đều đi theo lắc lư. Hỏa lão không có đi nhìn cái kia quyền ca, mà là thản nhiên nói. Hỏa lão, ngài hiểu lầm, đều là người phía dưới không hiểu chuyện. Quyền ca mới mở miệng giọng nói chính là thấp kém. Đừng nói với ta những này, chúng ta đều là người văn minh, hôm nay tới chỉ có một câu. Hỏa lão thản nhiên nói, quyền ca đang nghe hắn nói mình là người văn minh thời điểm cũng là hơi sững sờ. Hỏa lão lúc nào biến thành người văn minh? Hỏa lão ngài phân phó, quyền ca vội vàng nói. Người nơi này điện thoại hết thảy bao nhiêu tiền, ta tất cả đều muốn. Hỏa lão mở miệng nói ra. Hỏa lão, ngài. Ta nói ta tất cả đều muốn, tính một chút bao nhiêu tiền đi. Hỏa lão lạnh lùng nói. Cái kia quyền ca nhìn thấy hỏa lão dáng vẻ dọa đến phía sau lưng đều xuất hiện mồ hôi lạnh người tới, đem tất cả điện thoại đều cho ta bao bên trên. Bao nhiêu tiền? Hỏa lão hỏi lần nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không cần tiền, những này cũng làm đưa cho hỏa lão ngài. Quyền ca vội vàng nói đùa cái gì, hắn làm sao dám thu hỏa lão tiền, năm đó đại ca hắn cùng hỏa lão lẫn vào thời điểm, hắn còn tại bên đường nhặt tàn thuốc rút đâu. Ta nói, chúng ta đều là người văn minh, ta hôm nay mua xuống những này điện thoại cũng là bởi vì hắn nói lão bản của chúng ta là kẻ trộm, lừa đảo, mua không nổi, ta liền muốn nhìn xem lão bản của chúng ta có mua hay không nổi điện thoại di động của các ngươi. Hỏa lão bá khí nói, hỏa lão là ai đây chính là cái nhân vật truyền kỳ, chỗ hắn quản sự tình phương thức cùng từ lão cùng tiểu mã ca hoàn toàn khác biệt, hắn hoặc là không làm, muốn làm liền nhất định phải cường thế. Người quản lý kia cùng em vợ của hắn hai người toàn thân tất cả đều là mồ hôi lạnh, bọn hắn nhìn ra rồi, mình đắc tội không nên đắc tội người A. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên, hắn nhìn ra được cái này hỏa lão khẳng định là một đại nhân vật, thế nhưng là hắn lại còn nói Hạ Thiên là lão bản của hắn. Vị tiên sinh này là quyền ca vội vàng nhìn về phía Hạ Thiên. Không nên biết đến sự tình không cần mù hỏi, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, bao nhiêu tiền, nói cho ta bán giá cả là được. Hỏa lão giọng nói băng lãnh nói. Quyền ca nhìn thấy hỏa lão thật sự tức giận, hắn biết mình nhất định phải báo giá, hơn nữa còn muốn báo bình thường giá cả, chỉ bất qua cái này tiền hắn qua đi nhất định phải đưa trở về, hắn cũng không dám tiêu hỏa lão cho hắn tiền. Tài vụ, tính một chút bao nhiêu tiền, quyền ca nói. Tài vụ ở nơi đó tính toán, 10 phút sau lão bản. Tổng cộng là 427,0008. Hỏa lão, 40 vạn, quyền ca nở nụ cười nói. Đi quét thẻ, soát 43 vạn, không cần trả tiền thừa, chúng ta không thiếu tiền. Hỏa lão sau khi nói xong quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên nơi này giao cho ta đi, coi trọng cái nào cầm đi. Vẫn là hỏa lão xa hoa A, bất quá thẻ của ta cùng thẻ căn cước đều mất đi, người giúp ta bổ sung trở về đi. Hạ Thiên giọng nói 10 phần bình tĩnh. Nhưng lại mang theo một tia giọng ra lệnh. Trong vòng một canh giờ đưa đến, hỏa lão nói. Tốt, vậy xin đa tạ rồi. Hạ Thiên trực tiếp đem vừa rồi nhìn thấy cái kia 5S cầm lên, sau đó đi ra nhà này quả táo thể nghiệm cửa hàng. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm cũng đi theo ra ngoài, bất quá nàng ra ngoài chuyện thứ nhất chính là để cho ở Hạ Thiên uy, ngươi là phú nhị đại đi. Không phải Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Ta ghét nhất chính là phú nhị đại, ngươi nếu để cho ta biết ngươi là phú nhị đại, vậy ta liền hủy bỏ ngươi tất cả ngày nghỉ. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm đối phú nhị đại thành kiến rất sâu a. Khó trách nàng muốn nghiêm khắc như vậy yêu cầu ban một. Cái kia ban một nếu là đặt ở hệ khác bên trong, đã sớm không ai quản. Đi thôi, về trường học, chờ ngươi thẻ trở về lại cho ta số điện thoại di động, ngươi cũng thật lâu không có đi ban một, bây giờ đi về cho ban một học một khóa. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm nhìn xem Hạ Thiên nói. Kỳ thật ta chỉ là một cái bình thường học sinh mà thôi. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Thật sao cái kia học sinh bình thường không thể xin phép nghỉ? Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm trực tiếp uy hiếp nói. Tốt ha, đã tổ chức cùng nhân dân cần ta, vậy ta đương nhiên phải đứng ra. Hạ Thiên một bộ nguyên nhân chính là nghiêm nghị dáng vẻ. Quên nói cho ngươi biết, lớp một lão đại trở về. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm thần bí cười một tiếng. Hết chương 467. Chương 468 Doãn Nhiếp biến hóa. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cùng Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm về tới trường học. Mỹ nữ chân dài vẫn là đi theo Hạ Thiên đi tới 501 cửa phòng học, nàng ngược lại là muốn nhìn Hạ Thiên như thế nào giải quyết 501 lão đại, nàng đã sớm nghe nói 501 lão đại muốn gặp bọn họ một chút tân lão sư. Cái kia 501 lão đại có thể giải quyết nhiều như vậy phú nhị đại cùng quan nhị đại, bản sự tự nhiên không nhỏ. Hạ Thiên ngược lại là không có chút nào quan tâm, trực tiếp đi vào 501 phòng học. Nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trong lớp học sinh lập tức yên tĩnh trở lại. Không thể không nói, Hạ Thiên là bọn hắn thích nhất lão sư, bất quá hôm nay lão đại bọn họ tại, lão đại của bọn hắn sẽ phải một hồi tân lão sư, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có gieo hò. Ai là lớp này cấp lão đại Hạ Thiên sau khi vào nhà kêu câu nói đầu tiên? Nghe được Hạ Thiên thanh âm hết thảy mọi người tất cả đều nhìn về phía ngồi tại lớp hàng cuối cùng một nữ tử, nàng chính là 501 lão đại. Nữ tử cũng không có ngẩng đầu, vểnh lên cái chân bắt chéo ngồi ở kia, uể oải ngẩng đầu là ai dám ở trên địa bàn của ta dương oai. Nàng vừa nói xong, nàng cả người liền ngây ngẩn cả người. Ngươi không tệ lắm, cũng làm bên trên lão đại rồi. Hạ Thiên tán thưởng nhìn về phía Hỏa Lạt Tiêu. Đồng sự người lớn nhất bản sự chính là lãnh tụ năng lực vô luận đến đó bọn hắn bản sự liền có được loại kia vương giả lực lượng. Sư phụ Hỏa Lạt Tiêu chân trực tiếp buông xuống, đứng lên, nước mắt đầm đìa nhìn xem Hạ Thiên. Đứng cái kia, đừng tới đây, ngươi thân trên quá nhỏ, để ngươi ôm một chút ta, ta sẽ thua lỗ lớn. Hạ Thiên một mặt ghét bỏ nhìn nói với Hỏa Lạt Tiêu. Sư phụ, nghe được sự xưng hô này thời điểm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lớp một lão đại lại là bọn hắn tân lão sư đồ đệ. Nàng lại là đồ đệ của hắn. Mỹ nữ chân dài lão sư cũng hôn mê rồi. Nàng nguyên bản vẫn là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà không đánh mà thắng. Lúc này 501 lớp người thì là càng thêm kính nể Hạ Thiên. Nguyên bản bọn hắn cho rằng chờ lão đại tới, cái này lão sư liền không có như vậy thần thánh, bởi vì bọn họ lão đại Hỏa Lạt Tiêu thế nhưng là rất lợi hại. Thế nhưng là cuối cùng bọn hắn mới biết được, nguyên lai lão đại của bọn hắn lại là tân lão sư đồ đệ. Sư phụ, ta đều nhớ ngươi muốn chết, ra ra nói ngươi bề bộn nhiều việc, không cho ta đi tìm ngươi. Hỏa Lạt Tiêu một bên nói một bên hướng Hạ Thiên đi đến. Ta mới vừa rồi còn nhìn thấy ra ra ngươi, ta trải qua ngươi, ngươi nếu là dám tới ôm ta, ta liền nói cho ngươi biết ra ra. Hạ Thiên mười phần ghét bỏ nhìn xem Hỏa Lạt Tiêu. Bọn hắn hiện tại càng thêm bội phục Hạ Thiên. Siêu cấp lão sư chính là siêu cấp lão sư, lại dám như thế cùng bọn hắn lão đại nói chuyện. Sư phụ, ngươi lại đối ta tuyệt tình, Hỏa Lạt Tiêu một mặt ủy khuất nói. Ngồi xuống, ta phải vào lớp rồi, Hạ Thiên đứng tại trên giảng đài thản nhiên nói. Nha, Hỏa Lạt Tiêu tấm tấm dòng dã ngồi tại vị trí trước, cái khác học sinh cũng đều là mười phần nghiêm túc ngồi ở chỗ đó. Công phu. Hạ Thiên tại trên bảng đen viết xuống hai chữ này. Nhìn thấy hai chữ này thời điểm, trong lớp tiếng hô một mảnh. Hôm nay ta liền đến cho các ngươi nói một chút công phu. Hạ Thiên nhìn về phía dưới đài mọi người nói, phía dưới lập tức không có bất kỳ thanh âm gì ta liền sẽ công phu, có lẽ các ngươi sẽ hỏi ta có thể hay không vượt nóc băng tường, đao thương bất nhập, ta có thể rất nghiêm túc nói cho các ngươi biết, ta sẽ không. Phía ngoài mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm cũng là mười phần nghiêm túc nghe. Ta khi còn bé, phụ thân ta dạy ta học lễ nghi, học dịch kinh, học y thuật, học cờ vây các loại, các ngươi khi còn bé khả năng tại cùng các bằng hữu chơi đùa, nhưng là con của ta lúc chính là những vật này bồi tiếp ta. Hạ Thiên nhìn một chút đám người tiếp tục nói ra có lẽ các ngươi cho rằng những vật này cùng công phu không quan hệ, hiện tại ta liền chứng minh cho các ngươi nhìn. Hạ Thiên tay phải dùng sức một tách ra, hắn trực tiếp đem cánh tay trái của mình bẻ gãy. Rắc. Một tiếng. Một tiếng này dọa tất cả mọi người một đầu, bọn hắn không nghĩ tới thầy của bọn hắn thế mà đến thật. Nối xương dù cho công phu cũng là một môn y thuật. Hạ Thiên nói xong tay phải dùng sức nhấn một cái. Rắc. Cánh tay của hắn lại tiếp trở về. Ba ba ba. Trong lớp truyền đến liên tiếp tiếng vỗ tay, mọi người đều bị Hạ Thiên cách làm chinh phục, hắn thế mà dùng tự mình làm thí nghiệm. Công phu kỳ thật chính là người đối thân thể một loại lý giải. Tỷ như nói cái gì vượt nóc băng tường, mặc dù ta làm không được vượt nóc băng tường, nhưng là ta tay không từ bên ngoài cửa sổ bò lên là không có bất cứ vấn đề gì. Cái này cần làm chính là thân thể tính cân đối, đương nhiên, các ngươi đừng đi thí nghiệm, nếu không sẽ người chết. Hạ Thiên giải thích nói. hãy nói một chút nội công, cái này rất đơn giản, ta có thể hiện tại liền giao cho các ngươi một loại đơn giản nhất nhập môn nội công, nhưng là thứ này cần thời gian đi tích lũy, có lẽ các ngươi trong lúc này có người một ngày liền có thể luyện được khí cảm, có lẽ có người đến già mới có thể luyện ra, bất quá không quản các ngươi lúc nào luyện ra, chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, tối thiểu nhất trường thọ là không có vấn đề. Hạ Thiên biết những người này đối cái gì cảm thấy hứng thú nhất. Hắn đem đơn giản phương pháp thổ nạp giao cho mọi người, bất quá hắn cũng không phải khiến cái này ngồi trong nhà đi luyện tập, vậy liền thành tinh thần bệnh. Hắn để mọi người làm chính là bình thường đi bộ đi thổ nạp, mà vận động lúc thổ nạp. Hắn yêu cầu mỗi người mỗi ngày dậy sớm đều muốn chạy bộ sáng sớm, nói đây là thổ nạp thời cơ tốt nhất. Tốt, hôm nay ta khóa liền nói đến cái này, ở đây ta nhắc nhở mọi người một câu, muốn học hảo công phu liền nhất định phải hiểu được nhân thể huyệt vị, mà lại y thuật hiểu được càng nhiều đối tu luyện càng tốt. Hạ Thiên nói xong đi ra ngoài. Lão sư, chúng ta còn không có nghe đủ đâu. Trong lớp người vội vàng hô. Các ngươi trước tiên đem ta nói làm tốt lại nói. Hạ Thiên nói xong đi ra 501. Uy, ngươi nói đến cùng là thật hay giả? Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm hỏi. Đại bộ phận đều là thật, bất quá một phần là vì để cho bọn hắn rèn luyện thân thể và cố gắng lên lớp. Hạ Thiên thần bí cười một tiếng. Hạ Thiên tại lớp lên một tiết khóa, là chăm sóc kiến thức căn bản, hắn ngồi ở chỗ đó 10 phần nhàm chán. Về sau Hỏa lão phái người cho hắn đưa thẻ căn cước cùng thẻ điện thoại thời điểm, hắn thừa cơ chạy trốn. Hắn rời đi trường học về sau, trực tiếp về nhà. Doãn Nhiếp đã trong nhà hắn chờ. Hạ Thiên hiếu kỳ chính là, vì cái gì hắn cho tới bây giờ đều không tiến trong nhà mình. Sư phụ, ta cho ngươi xem một vật. Hạ Thiên trực tiếp đem thuấn thân thuật đem ra. Doãn Nhiếp tiếp nhận ra lông về sau nhìn lại, nhìn một lúc sau, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên, thứ này ngươi từ chỗ nào lấy được. Một cái đảo quốc ninja trên thân, ta phát hiện cái này thuấn thân thuật là các ngươi quỷ cốc phái công phu, mà lại ta còn đem nó cùng Mạn Vân Tiên bộ cùng một chỗ tu luyện, phát hiện cả hai có thể dung hợp. Hạ Thiên giải thích nói, không nghĩ tới thứ này thế mà vẫn tồn tại trên thế giới này. Doãn Nhiếp kinh ngạc nói. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy Doãn Nhiếp trên mặt xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Hết chương 468. Chương 469 Doãn Nhiếp đặc huấn. Người đang ép tuy ô. Doãn Nhiếp kinh ngạc là bởi vì cái này thuấn thân thuật là quỷ cốc phái bí tịch. Bản này thuấn thân thuật đối với người khác mà nói, khả năng tu luyện 10 phần khó khăn, mà lại tác dụng cũng không lớn, nhưng là bản này thuấn thân thuật đối với Doãn Nhiếp đến nói. Là chí bảo. Doãn Nhiếp chính là quỷ cốc phái đệ tử, hiện tại trong thế giới này, quỷ cốc phái hết thảy có hai cái ba người truyền nhân, một cái là Vệ Quảng, một cái khác là Doãn Nhiếp, cái cuối cùng chính là Hạ Thiên. Chỉ bất quá Hạ Thiên hiện tại chỉ có thể coi là gà mờ. Vì lẽ đó nghiêm khắc đến nói, trên thế giới này, chỉ có hai cái quỷ cốc phái truyền nhân. Hạ Thiên nhìn thấy Doãn Nhiếp biểu lộ, hết sức cao hứng, hắn cảm giác mình rốt cục có thể giúp đỡ sư phụ, lâu như vậy đến nay. Doãn Nhiếp không biết cứu được hắn bao nhiêu mệnh, mà lại mỗi lần tới cũng sẽ không hỏi hắn vì cái gì xông ra như thế lớn họa, sẽ chỉ vì hắn giải quyết đối thủ, sau đó rời đi. Hắn vẫn luôn cảm giác mình thiếu sư phụ nhiều lắm. Mà lại sư phụ vẫn luôn là hắn nhất chiêm ngưỡng đối tượng, vì lẽ đó hắn không có cơ hội đi sư phụ làm những gì. Sư phụ, phía trên này đồ vật ta đều nhớ kỹ, ngươi mang đi là được rồi. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu còn muốn vẽ một phần. Thế nhưng là về sau hắn nghĩ thứ này nhất định có bí mật của nó, đặt ở Hạ Thiên trên tay cũng chỉ là một loại lãng phí mà thôi. Vì lẽ đó hắn đem phía trên đồ vật tất cả đều ghi lại về sau, dự định đem cái này cho hắn sư phụ. Không, ngươi cho ta vẽ một phần liền tốt, ngươi nói không sai, Mạn Vân Tiên bộ đúng là quỷ cốc phái bộ pháp, mà cái này thuấn thân thuật giống như là quỷ cốc phái bộ pháp đại cương đồng dạng, chỉ cần là quỷ cốc phái bộ pháp phối hợp hắn, đều có thể đạt được lớn vô cùng tăng lên. Doãn Nhiếp giải thích nói, sư phụ, không cần vẽ, ta thật đã tất cả đều nhớ kỹ, ta từng có mục không quên bản lĩnh. Hạ Thiên 10 phần nói nghiêm túc. Tốt a, Doãn Nhiếp nhẹ gật đầu. Hạ Thiên rất rõ ràng, Doãn Nhiếp sở dĩ muốn đi qua cho hắn tiến hành đặc huấn cũng là bởi vì sau 3 tháng trận đại chiến kia. Dùng ngươi bây giờ tất cả bản sự đến công kích ta. Doãn Nhiếp là đang thử thăm dò Hạ Thiên hiện tại đến tột cùng sẽ cái gì bản sự. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nháy mắt, hắn đem tốc độ của mình toàn bộ triển khai, vọt thẳng hướng về phía Doãn Nhiếp, hai tay ngưng chỉ trực tiếp hướng Doãn Nhiếp trên thân điểm tới. Ầm. Doãn Nhiếp có chút nhấc kiếm, trực tiếp chặn Hạ Thiên, lần này tốc độ của ngươi thế mà tăng lên nhiều như vậy. Hạ Thiên không có trả lời, chân phải trực tiếp hướng Doãn Nhiếp quét tới. Ầm. Doãn Nhiếp vẫn là bộ kia động tác, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hạ Thiên một kích không có đắc thủ, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng là tại hắn lui lại nháy mắt. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh xuất hiện giữa không trung bên trong, trực tiếp bắn về phía Doãn Nhiếp, nhìn thấy đạo này ngón tay hư ảnh thời điểm, Doãn Nhiếp trên mặt thế mà xuất hiện vẻ tươi cười. Kiếm của hắn vẫn là không có ra khỏi vỏ, trực tiếp điểm hướng về phía cái kia đạo to lớn ngón tay hư ảnh bên trên. Ầm. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên trực tiếp ngừng lại mình lui lại thân hình. Thuấn thân thuật. Chỉ là trong nháy mắt Hạ Thiên liền xuất hiện sau lưng Doãn Nhiếp, ngay tại lúc đó một thanh kim đao trực tiếp đâm về Doãn Nhiếp hậu tâm. Đang. Chặn, Doãn Nhiếp dạng này thế mà đều chặn. Sư phụ, cẩn thận. Hạ Thiên mỉm cười, đó cũng không phải hắn toàn bộ công kích, hai tay của hắn kéo một phát kim tuyến trực tiếp hướng Doãn Nhiếp kéo đi. Hắn đương nhiên không tin chiêu này có thể thương tổn được sư phụ. Hắn chỉ là bức bách sư phụ hắn rời đi tại chỗ mà thôi, sư phụ hắn cùng hắn đọ sức, cho tới bây giờ đều là chỉ đứng tại một chỗ, sẽ không rời đi. Tiểu tử ngươi, bản sự lớn không ít nha. Doãn Nhiếp mỉm cười, sau đó kiếm trong tay hắn vỏ vẩy một cái, kim tuyến tính cả Hạ Thiên trực tiếp bị chọn đến hắn trước mặt. Thua. Hạ Thiên đã dùng hết toàn thân thủ đoạn hay là thua thảm như vậy? Đương nhiên, hắn còn có linh khí ngấm ngầm hại người. Nhưng là hắn cùng Doãn Nhiếp ở giữa chênh lệch quá lớn, thứ này căn bản là không đả thương được hắn. Sư phụ, người vẫn là nửa bước đều không có di động. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, thực lực của ngươi thế mà lại tăng lên nhiều như vậy. Doãn Nhiếp tán thưởng nhìn xem Hạ Thiên, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể trưởng thành nhanh như vậy. Vận khí tốt mà thôi. Hạ Thiên cười cười xấu hổ, đạt được sư phụ hắn tán thành. Cái này có thể nói là lớn lao vinh quang, sư phụ hắn tuyệt đối không phải tại thuận miệng khen hắn, lấy sư phụ hắn Doãn Nhiếp tính cách, là tuyệt đối sẽ không đi nịnh nọt ai, hắn khích lệ Hạ Thiên đó chính là đối Hạ Thiên tán thành. Vận khí là không sai, bất quá cái này cùng cố gắng của ngươi là không phân ra, ta thậm chí hoài nghi tương lai ngươi biết so phụ thân của ngươi thành tựu cao hơn. Doãn Nhiếp nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục nói ra, ngươi học linh tê nhất chỉ chưa tới nửa năm thời gian liền học được linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Phụ thân ngươi năm đó là dùng một năm, mà tốc độ của ngươi dung hợp thuấn thân thuật về sau, bên trong thế mà còn có hấp huyết quỷ tốc độ tăng thêm, năm đó phụ thân ngươi đạt tới cái tốc độ này dùng một năm rưỡi, mà lại ngươi tốt thu được chuôi này kim đao, cái này kim đao xác thực rất sắc bén. Hạ Thiên thật sự là càng ngày càng bội phục mình sư phụ, mình hết thảy phảng phất đều bị hắn xem thấu đồng dạng. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng là dưới cơ duyên xảo hợp đột phá. Hấp huyết quỷ tăng thêm là bởi vì ta đã từng ăn vào một giọt cai na tinh huyết, hiện tại giọt này cai na tinh huyết còn tại trong cơ thể của ta, ngày đó nhìn thấy Hoa Sơn Tông cái kia tam đại trưởng lão lúc, bộc phát ra lực lượng chính là giọt kia tinh huyết nguyên nhân, kim đao là tại tướng quân trong mộ phát hiện, bất quá ở trong đó có cái cương thi quá lợi hại, kém chút đem ta giết. Hạ Thiên từng cái giải thích nói, tại Doãn Nhiếp trước mặt, hắn không hề che giấu gì cả. Khó trách, cai na là một cái duy nhất hấp huyết quỷ đế vương. Hắn hết thảy chỉ có 3 giọt tinh huyết, cái này 3 giọt tinh huyết bên trong ẩn chứa cực lớn lực lượng, có người nói nếu có người có thể đồng thời dung hợp cái này 3 giọt tinh huyết, như vậy thực lực của hắn đem đạt tới một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Doãn Nhiếp nhẹ gật đầu, hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên thể nội cái kia cỗ kinh khủng lực lượng là chuyện gì xảy ra. Tiểu tử ngươi a, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a. Đúng rồi, sư phụ, trong tay của ta hiện tại có 3 phần thông thiên tàn quyển. Hạ Thiên suy nghĩ một chút vẫn là đem chuyện này nói ra. Nhiều như vậy, người từ chỗ nào? Làm Doãn Nhiếp kinh ngạc hỏi. Hôm nay là Hạ Thiên nhìn thấy sư phụ hắn biểu tình biến hóa nhiều nhất một lần. Một phần là phụ thân ta lưu lại, một phần là ta cướp, cuối cùng một phần là ta theo tướng quân trong mộ lấy ra. Hạ Thiên giải thích nói. Tiểu tử ngươi vận khí đúng là tốt ha, người khác bởi vì một phần thông thiên tàn quyển đoạt bể đầu, ngươi lại có 3 phần. Doãn Nhiếp bất đắc dĩ lắc đầu. Sư phụ, thứ này đến cùng có làm được cái gì a? Hạ Thiên hỏi. Chờ 3 tháng về sau ngươi sẽ biết. Doãn Nhiếp nhìn Hạ Thiên một chút sau đó nói ra, ta đối với ngươi đặc huấn muốn bắt đầu. Cái gì đặc huấn vừa rồi không phải sao? Hạ Thiên coi là chiến đấu mới vừa rồi liền xem như đặc huấn. Ta đặc huấn nội dung rất đơn giản, đưa ngươi đánh cái gần chết. Doãn Nhiếp giọng bình tĩnh nói. Hết chương 469. Chương 470 Hạ Thiên cứu mỹ nhân. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên về sau rốt cuộc minh bạch Doãn Nhiếp nói đem hắn đánh cái gần chết ý tứ. Doãn Nhiếp lại là muốn buộc hắn dùng ra cai na tinh huyết lực lượng, hắn tại để Hạ Thiên thử phóng thích cỗ lực lượng này, bất quá cuối cùng vẫn là thất bại, Hạ Thiên một khi bắt đầu cuồng bạo liền hoàn toàn biến thành một người điên. Không có cách nào khống chế. Cuối cùng Doãn Nhiếp dứt khoát từ bỏ, nói cho Hạ Thiên ngày mai không cần chờ hắn. Để chính Hạ Thiên đi tu luyện đi. Hạ Thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế ra sức sư phụ, còn có 3 tháng liền muốn đứng trước sinh tử chi chiến, hắn thế mà để cho mình đi luyện. Cuối cùng Hạ Thiên khôi phục lực lượng về sau tắm một cái. Hiện tại đã là hơn 10 giờ đêm, hắn cũng có chút đói bụng, vì lẽ đó dự định ra ngoài ăn một chút gì. Hắn trên người bây giờ tổn thương đã tốt hơn rất nhiều, hỏa long chủy thủ thương tổn cái kia 2 nơi vết thương cũng kéo màn. Chỉ bất quá những này vết sẹo muốn làm rơi cũng phải cần tốn hao thời gian rất lâu. Hạ Thiên lần này đi ra ngoài tuyệt đối không có quên mang túi tiền, hỏa lão để người cho hắn đưa thẻ thời điểm liền trực tiếp cho hắn đưa tới một cái ví tiền, trong ví tiền thả chính là mấy ngàn khối hiện nay cùng một trương thẻ. Lão bản, cho ta đến 20 cái thịt dê nướng, 2 cái lớn thận cùng 2 bình bia. Hạ Thiên thích nhất đồ ăn chính là hơn nửa đêm loại này quán ven đường. Mặc dù hắn biết rõ loại vật này không sạch sẽ, bất quá ai đi ra ăn đồ ăn cũng là vì sạch sẽ đâu. Hạ Thiên nhớ kỹ hắn trước kia nhìn qua một cái tiết mục, bên trong giáo sư nói theo khoa học thống kê, dưa hấu nếu như đặt ở trong tủ lạnh liền sẽ phá đi bên trong vitamin A, B, C, D, E, F, G vân vân. Lúc ấy Hạ Thiên liền cười, ai ăn dưa hấu là vì bên trong vitamin cái gì đây này? Những chuyên gia này quả thực chính là không có bất kỳ cái gì sinh hoạt thường thức. Hạ Thiên lượng cơm ăn rất lớn, sau đó hắn lại điểm một chút sinh hào sò biển loại hình đồ vật, tăng thêm một chút hải sản rau xào, đây là Giang Hải thành phố quán ven đường đặc sắc. Có người đã từng nói, sinh hào cùng thận loại vật này là nam nhân chạm xăng dầu, nữ nhân thẩm mỹ viện. Giống Hạ Thiên người thuần khiết như vậy liền không hiểu bọn hắn nói là có ý gì. Ăn xong về sau, Hạ Thiên dự định tản bộ một vòng về sau về nhà, thế nhưng là hắn vừa đi ra không có mấy bước, liền thấy một cái quen thuộc người. Hắn mỹ nữ đạo viên. Chính là cái kia đem hắn đạn kém chút ngồi dưới đất cái kia. Lúc này mỹ nữ kia nữ đạo viên tựa như là uống nhiều quá, có người dìu nàng lên xe, nhưng là nàng ở nơi đó không ngừng phản kháng. Ta không uống nhiều, ta không biết ngươi, chính ta về nhà. Mỹ nữ lão sư thân thể đều nhanh đứng muốn không vững. Ta đưa ngươi, muộn như vậy ngươi còn có thể nhớ kỹ nhà ngươi ở đâu sao? Ta đưa ngươi đi nhà ta đi. Một tên hèn mọn đi đỡ mỹ nữ lão sư đi bên trên mình chiếc xe kia. Ta không biết ngươi, chính ta về nhà. Mỹ nữ lão sư không ngừng đi đẩy cái kia tên hèn mọn, nhưng là tên hèn mọn lại không nhúc nhích tí nào, nàng là thật uống nhiều quá, đã không có khí lực gì. Cái kia tên hèn mọn trực tiếp mở ra xe của mình cửa, muốn đem mỹ nữ lão sư thúc đẩy trong xe. Nàng thậm chí đã càng ngày càng không thanh tỉnh. Dừng lại, buông ra cái kia cô nàng, để cho ta tới. Hạ Thiên 10 phần giàu có tinh thần trọng nghĩa đứng dậy. Ở đâu ra tiểu tử thúi, tránh ra cho ta, đừng hỏng đại gia ta chuyện tốt. Cái kia tên hèn mọn bất mãn hết sức nói. Hạ Thiên mỹ nữ kia lão sư nhìn thấy Hạ Thiên về sau liền triệt để mất đi ý thức. Ta cho ngươi 3 số lượng, mau mau cút. Hạ Thiên nhìn thấy đã mất đi ý thức mỹ nữ lão sư bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như không phải mình hôm nay trùng hợp đi ngang qua cái này lời nói, nàng sẽ phải xong, thật không biết nàng vì cái gì uống nhiều như vậy rượu. Nhất định là bị cái gì kích thích. Tiểu tử thúi, ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Cái kia tên hèn mọn trực tiếp từ bên hông lấy ra một thanh đạn hoàng đao, nói xong trực tiếp hướng Hạ Thiên bên hông đâm tới. Siêu cấp vô địch tất sát kỹ. Đoạn tử tuyệt tôn chân. Hạ Thiên trực tiếp một cước đá vào cái kia tên hèn mọn đúng quần chỗ, hắn biết, nam tử này đời này cũng không làm được phương diện này chuyện xấu. Nam tử kia miệng biến thành hình chữ O, giữa hai chân lúng, quỳ trên mặt đất. Hạ Thiên vòng qua hắn, trực tiếp ôm lấy đã triệt để ngất đi mỹ nữ lão sư. Ai, lần này ngươi xem như nợ ta một món nợ ân tình. Hạ Thiên ôm nàng trực tiếp đi nhà khách muốn cái gian phòng, tân quán người nhìn thấy Hạ Thiên ôm mỹ nữ lão sư là ngất đi, vì lẽ đó bọn hắn 10 phần cảnh giác, để Hạ Thiên ghi danh thẻ căn cước về sau, còn muốn đứng tại giám sát dưới đáy chiếu thanh Hạ Thiên dung mạo. Đối với điểm này Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì kháng cự. Hắn biết tân quán người làm như vậy cũng là bởi vì sợ hãi Hạ Thiên là đem mỹ nữ lão sư quá chén, sau đó đưa đến nơi này làm một ít hèn mọn hoạt động. Hạ Thiên đem mỹ nữ lão sư đặt ngang ở trên giường, cho nàng rót một chén nước ấm, để nàng uống xong, sau đó nàng liền từng chút ngủ thiếp đi. Chính Hạ Thiên thì là nằm trên ghế salon ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên là bị tiếng khóc làm tỉnh lại. Thế nào Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem mỹ nữ lão sư. Ngươi cái đồ lưu manh, ta thế nhưng là lão sư của ngươi a, ngươi thế mà đối ta làm loại này hèn hạ vô sỉ hạ lưu sự tình. Mỹ nữ lão sư nhìn thấy Hạ Thiên khóc không ngừng. Lão sư, ta đối với ngươi làm cái gì a, ta vẫn luôn ngủ ở trên ghế salon. Hạ Thiên buồn bực nói. Ngươi gạt người, ngươi xem một chút, ta phía dưới đều chảy máu. Mỹ nữ lão sư vén chăn lên khóc kể lể. Hạ Thiên thấy được mỹ nữ lão sư hạ thể chảy ra cái kia phiến máu, triệt để bó tay rồi. Lão sư đại nhân, ngươi xem một chút y phục của ngươi cùng quần loại nào không phải hoàn hảo, ngươi tại nhìn kỹ một chút, ai lạc hồng có thể rơi đầy giường đều là a, cái này rõ ràng là ngươi đại di mụ tới. Lúc này mỹ nữ lão sư dưới thân ga giường tất cả đều thẩm thấu, Hạ Thiên biết lần này mình là khẳng định phải bồi người ta nhà khách tiền. Ách, mỹ nữ lão sư nghe được Hạ Thiên hơi sững sờ, ngừng tiếng khóc. Đúng a, giống như thật là ta đại di mụ tới. Nghĩ đến đây, nàng trực tiếp bắt đầu bật cười. Cái này đúng nha, ta như thế người chính trực làm sao có thể đi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hạ Thiên một bộ chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, bất quá đêm qua, chuyện đã xảy ra lại cũng không là như vậy. Đêm qua Hạ Thiên tiến hành một trận thiên nhân giao chiến. Kiểm tra. Vẫn là từ bỏ. Lớn như vậy, không sờ, nhờ có a. Cũng đúng, vẫn là từ bỏ, không thể làm dậu đổ bìm leo sự tình. Không có việc gì, dù sao nàng cũng không biết, liền kiểm tra, ngươi chẳng lẽ quên nó co giãn sao? Hạ Thiên trong đầu tiểu bạch người cùng tiểu hắc nhân chiến đấu không ngừng, cuối cùng mỹ nữ lão sư một cái xoay người trực tiếp đem Hạ Thiên đặt ở phía dưới, trên người của nàng hung hăng nện ở Hạ Thiên trên mặt. Ta có thể cầu ngươi giúp một chút sao? Mỹ nữ lão sư lúng túng nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 470. Chương 471 mua đồ. Người đang ép tuy ô. Chuyện gì Hạ Thiên thích nhất chính là vì nữ nhân cống hiến sức lực, đặc biệt là mỹ nữ, hắn tự nhận là mình làm ấm giường kỹ thuật cũng không tệ lắm. Có thể đi mua cho ta một bao di mụ khăn sao? Mỹ nữ lão sư lúng túng nói. Nàng cho rằng làm cho nam nhân đi mua di mụ khăn là một kiện hết sức khó xử chuyện. Ách, Hạ Thiên cũng ngây ngẩn cả người, để hắn một đại nam nhân đi mua di mụ khăn đúng là một kiện hết sức khó xử sự tình, Hạ Thiên cũng không biết đi siêu thị về sau làm như thế nào nói với người ta. Ta biết rất khó xử lý, nhưng là ngươi nhìn ta cái dạng này làm sao đi ra ngoài a, vừa vặn ngươi đi ra thời điểm, ta tắm rửa. Mỹ nữ lão sư tự nhiên biết di mụ tới không thích hợp tắm rửa. Nhưng là hiện tại nàng nửa người dưới đều là máu, nhất định phải tắm một cái. Tốt a, Hạ Thiên nhìn thấy mỹ nữ lão sư quần áo cũng không thể mặc vào, hắn đành phải đi ra. Tạ ơn a, tiểu đệ đệ, mỹ nữ lão sư đối Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Thiên đi ra khỏi phòng, đi xuống lầu, đi một lúc sau, Hạ Thiên thấy được một nhà cỡ nhỏ siêu thị. Lão bản, đến một túi di mụ khăn, Hạ Thiên sau khi đi vào cũng không ngẩng đầu lên nói thẳng. Ngồi tại quầy thu ngân chính là một cái 18-19 tuổi tiểu nữ sinh, bị Hạ Thiên như thế một hô có chút mơ hồ. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu, hắn nguyên bản lão bản đều là đã có tuổi, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại là một cái 18-19 tuổi tiểu cô nương, cái này khiến hắn lập tức càng thêm lúng túng, mặt trực tiếp hồng đến cổ cây. Lấy Hạ Thiên loại này không muốn mặt tinh thần, thế mà lại không có ý tứ. Tiên sinh, ngươi muốn loại nào bảng hiệu? Tiểu cô nương mở miệng hỏi. Loại nào bảng hiệu, ta cũng không biết a, cái nào quý nhất, ngươi liền lấy cái nào đi. Hạ Thiên cũng không biết muốn cái nào bảng hiệu, hắn nào biết được loại vật này còn điểm nhãn hiệu gì a. Được rồi, ta cái này đi lấy cho ngài. Tiểu cô nương kia mở miệng nói ra, nói xong nàng liền chạy tới bên trong đi, cho Hạ Thiên cầm mấy bao quý nhất ta cũng không biết ngươi muốn cái gì loại hình, ta nghĩ ngươi khẳng định cũng không biết, liền cho ngươi mỗi cái loại hình đều cầm một cái. Cảm ơn, Hạ Thiên giao tiền liền đi ra ngoài, tiểu cô nương kia biết Hạ Thiên không có ý tứ, cố ý cho hắn tìm một cái túi đen trang. Hạ Thiên ra nhỏ siêu thị về sau, liền đi vào phụ cận một nhà cửa hàng, hắn muốn cho mỹ nữ lão sư mua một bộ đồ mới dùng. Nhà này cửa hàng đồ vật cũng không tiện nghi. Hạ Thiên trực tiếp đi vào một nhà tiệm đồ lót. Mặc dù hắn thật không tốt ý tứ, nhưng là hắn cũng biết mỹ nữ lão sư nội bộ quần đã không thể mặc, phía trên tất cả đều là máu, vì lẽ đó hắn chỉ có mặt dạn mày dày đi vào. Hạ Thiên là nhà này nội bộ quần áo cửa hàng một cái duy nhất nam khách hàng, khả năng cũng là buổi sáng duyên cớ. Buổi sáng trong tiệm khách hàng cũng không nhiều, vì lẽ đó nữ nhân viên mậu dịch trực tiếp đi tới hỏi tiên sinh, ngài là cho bạn gái mua sao? Ân Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu. Ngươi thích gì dạng, có thể nhìn một chút, sau đó nói một chút số đo, ta đi cấp ngài tìm. Nữ nhân viên mậu dịch nói. Liền cái này hai bộ đi, muốn lớn nhất, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ách, lớn nhất 38 kế nữ nhân viên mậu dịch hơi sững sờ tiên sinh, ngài xác định ngài nói không phải ổ cứng di động. Là thân trên 38 kế, Hạ Thiên xác nhận nói, hắn tin tưởng mình nhãn lực. Cái kia nữ nhân viên mậu dịch nhìn một chút mình thân trên, sau đó đối Hạ Thiên nói ra tiên sinh ngài đại khái khoa tay một cái đi, ta sợ ngài mua sai. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hai tay trực tiếp hướng cái kia nữ nhân viên mậu dịch thân trên chộp tới. Ngươi muốn làm gì? Cái kia nữ nhân viên mậu dịch khẩn trương hỏi. Ngươi không phải để ta khoa tay một chút nha, Hạ Thiên lúng túng giải thích. Ngươi khoa tay chính ngươi là được rồi. Cái kia nữ nhân viên mậu dịch giờ mới hiểu được Hạ Thiên ý đồ, nàng còn tưởng rằng Hạ Thiên là muốn chiếm nàng tiện nghi đâu. À, đại khái cứ như vậy lớn đi, Hạ Thiên tại trên người mình khoa tay một chút. Ách, nhìn thấy Hạ Thiên khoa tay xong, cái kia nữ nhân viên mậu dịch nhẹ gật đầu, nàng xác nhận Hạ Thiên nói hẳn là không sai, thế là trực tiếp đi cho Hạ Thiên tìm hàng, 38 kế, các nàng cái này nhưng không có cái gì hàng tồn. Cửa hàng đều là thống nhất giao tiền. Hạ Thiên giao tiền về sau liền đem nội y dây lưng đi, sau đó lại cho mỹ nữ lão sư mua một bộ quần áo, sau đó đi trở về nhà khách. Hạ Thiên trực tiếp cầm thẻ phòng mở cửa phòng ra. Nháy mắt mỹ lệ vô hạn. Mỹ nữ lão sư thế mà không mặc quần áo đứng trước mặt của hắn, phía sau lưng nàng hất lên một đầu khăn tắm, hiển nhiên là vừa định xoa, kết quả Hạ Thiên liền tiến đến. Thật xin lỗi, ta quên gõ cửa. Hạ Thiên vội vàng chạy ra gian phòng. Hắn thấy được một đôi tuyệt thế thân trên, hắn xác định mình đời này tuyệt đối chưa thấy qua như thế lớn tuyệt thế thân trên. Mỹ nữ lão sư ngẩn người, làm Hạ Thiên ra gian phòng về sau, trong phòng truyền đến một tiếng kêu to. A, đồ lưu manh. Hạ Thiên phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, hắn biết hiện tại là đối phương bão nổi thời gian, ngàn vạn không thể đi vào, đợi nàng phát xong bão tố mình lại đi vào liền tốt. Hai phút sau, trong phòng tiếng kêu đình chỉ. Đông đông đông. Hạ Thiên gõ cửa phòng. Tiến đến, bên trong truyền đến mỹ nữ lão sư giận đùng đùng thanh âm. Hạ Thiên mở cửa phòng một nháy mắt, trực tiếp đưa trong tay cao cao giơ lên. Mỹ nữ lão sư trong tay cầm một cái lớn đồ lau nhà đang chuẩn bị đánh Hạ Thiên đâu, liền thấy Hạ Thiên trong tay giơ lên cao cao đồ vật tốt a, tính ngươi hữu tâm. Nhìn thấy mỹ nữ lão sư buông xuống trong tay mình lớn đồ lau nhà, Hạ Thiên thở dài một hơi. Ra ngoài, mỹ nữ lão sư nói. Làm gì? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía mỹ nữ lão sư hỏi. Ta muốn đổi quần áo, nhanh lên ra ngoài. Mỹ nữ lão sư trực tiếp đem Hạ Thiên đẩy đi ra, thế nhưng là nàng như thế đẩy, đắp lên người khăn tắm lại rơi trên mặt đất. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hạ Thiên con mắt trợn trừng lên, trực tiếp thối lui ra khỏi gian phòng. A, đồ lưu manh. Trong phòng lần nữa truyền đến một trận tiếng kêu. Hạ Thiên vội vàng đóng cửa phòng. 5 phút sau, cửa phòng mở ra. Ngươi cho ta tiến đến. Mỹ nữ lão sư lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, nàng đã thay đổi Hạ Thiên mua cho nàng quần áo mới, toàn bộ đều là nhất vừa người. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngồi ở trên giường, mỹ nữ lão sư nghiêm túc nhìn xem Hạ Thiên nói. Hạ Thiên ngồi ở trên giường. Thành thật khai báo. Người đến cùng đối ta làm cái gì? Mỹ nữ lão sư nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên hỏi. Ta cái gì cũng không làm a, chính ngươi vừa rồi khẳng định kiểm tra, ngươi còn là xử nữ đúng không? Hạ Thiên vội vàng giải thích nói. Ta biết ta vẫn là xử nữ, ta nói chính là ngươi có phải hay không đụng thân thể ta cái khác bộ vị, hoặc là đối ta dung nhan xinh đẹp làm một chút sự tình bẩn thỉu. Mỹ nữ lão sư người này bình thường mặc dù nhìn qua tùy tiện, nhưng là làm người vẫn là 10 phần bảo thủ. Oan uổng a, ta thật cái gì cũng không làm, Hạ Thiên buồn bực nói. Ngươi còn nói ngươi cái gì cũng không làm, chính ngươi nhìn xem, ngươi mua tất cả mọi thứ dãy số đều là chính thật tốt. Mỹ nữ lão sư trực tiếp đem Hạ Thiên mua về những cái kia quần áo bảng hiệu ném vào Hạ Thiên trước mặt. Hết chương 471. Chương 472 tranh tài bơi lội. Người đang ép tuy ô. Nếu như nói Hạ Thiên dùng con mắt liền nhìn ra nàng dáng người kích thước, nàng tuyệt đối không tin, cho nên nàng mới có thể tức giận như vậy. Nàng suy đoán Hạ Thiên khẳng định là đối với nàng làm cái gì làm loạn cử động, nếu không không có khả năng rõ ràng như vậy nàng số đo. Người này hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, nếu không phải ta đem ngươi cứu trở về, ngươi liền bị sắc lang mang đi. Hạ Thiên buồn bực nói. Ngươi cứu ta, ta là hẳn là cảm ơn ngươi, thế nhưng là ngươi nếu là đối ta làm loạn cử động, ngươi liền cùng những cái kia đồ lưu manh không hề khác gì nhau. Mỹ nữ lão sư ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên nói. Nàng xác thực cảm tạ Hạ Thiên cứu được nàng, hôm qua nàng tâm tình không tốt, ra ngoài uống một chút rượu, nếu như không phải Hạ Thiên, nàng thật đúng là không dám tưởng tượng mình bây giờ biến thành cái dạng gì, nghĩ đến đây, tâm tình của nàng cũng hòa hoãn rất nhiều. Tốt ha, lần này liền bỏ qua ngươi, mỹ nữ lão sư nói. Lão sư đại nhân, ngươi hôm qua tại sao phải uống nhiều như vậy rượu a? Hơn nữa còn là tự mình đi uống, nhiều nguy hiểm. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía mỹ nữ lão sư hỏi. Ta bạn trai cũng cho ta phát tới hắn kết hôn thiệp cưới. Mỹ nữ lão sư giải thích nói. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn lúc này xem như minh bạch, khó trách mỹ nữ lão sư muốn một người đi uống rượu, nguyên lai là bị kích thích ha. Đi thôi, chúng ta nên đi trường học, mỹ nữ lão sư nói, hôm nay là hộ lý hệ tranh tài thời gian, hệ chủ nhiệm trước đó liền nói qua với nàng. Hôm nay cần Hạ Thiên đi đại biểu các nàng lớp tranh tài. Hạ Thiên cùng mỹ nữ lão sư đi thẳng tới trường học. Đi tới trường học thời điểm, hắn liền thấy mỹ nữ hệ chủ nhiệm Phương Nhan. Ngươi làm sao mới đến, còn có đem ngươi số điện thoại di động cho ta. Mỹ nữ hệ chủ nhiệm Phương Nhan bất mãn nói. Hạ Thiên đưa điện thoại di động hào cho mỹ nữ hệ chủ nhiệm. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi đồ tắm, ta biết ngươi khẳng định không mang, nhanh đi theo ta đi. Tranh tài liền muốn bắt đầu, hôm nay là 300 mét bơi tự do, không có vấn đề đi. Mỹ nữ hệ chủ nhiệm căn bản là không có chờ Hạ Thiên trả lời, kéo Hạ Thiên hướng bể bơi đi đến. Hôm nay là hộ lý hệ cùng chữa bệnh hệ tranh tài. Hết thảy 5 trận, 3 nam 2 nữ, 300 mét bơi tự do. Đi vào bể bơi bên trong, Hạ Thiên trong tầm mắt cơ hồ tất cả đều là bikini, người quan sát số cao tới hơn 1000 người. Trong đó đại bộ phận đều là hộ lý hệ nữ sinh, chữa bệnh hệ người chỉ không đến 100 người. Hộ lý hệ nữ sinh tất cả đều mặc thuần một sắc bikini. Hôm nay hết thảy so 3 trận, trận đầu 300 mét bơi tự do, 3 cục 2 thắng, trận thứ 2 là 2000 mét tiếp sức thi đấu, trước hoàn thành chiến thắng, trận thứ 3 luyện tập nín thở, cũng là 5 người, chung vào một chỗ thời gian dài nhất chiến thắng. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm Phương Nhan là Hạ Thiên giảng giải tranh tài quy tắc cái này 3 trận. Chỉ cần chúng ta thắng 2 trận, chúng ta liền thắng. Hạ Thiên ánh mắt đã hoàn toàn bị trước mặt bikini đại trận hấp dẫn, nếu như nói 10 cái bikini mỹ nữ đứng tại trước mặt gọi là đẹp, cái kia 100 cái liền có thể nói là thịnh yến, mà gần ngàn cái chính là đẹp xa hoa thịnh yến. Uy, người có nghe hay không ta nói lời nói? Mỹ nữ hệ chủ nhiệm bất mãn nói. À người mới vừa nói cái gì rồi? Hạ Thiên một mực tại chú ý bên cạnh những này bikini mỹ nữ. Căn bản cũng không có nghe thấy mỹ nữ hệ chủ nhiệm nói cái gì. Đáng ghét, người thế mà cái gì đều không nghe thấy. Mỹ nữ hệ chủ nhiệm vừa muốn nổi giận. Chủ nhiệm, ván đầu tiên thua, chữa bệnh hệ hệ chủ nhiệm ngay tại cái kia chế giễu chúng ta đâu. Một tên hộ lý hệ đạo viên tiến lên nói. 300 mét bơi tự do là 3 cục 2 thắng, Hạ Thiên đến cái này thời điểm, đối phương liền đã thắng 3 cục, vì lẽ đó còn lại 2 ván căn bản cũng không có tất yếu so. Hộ lý hệ, các người cái kia nương pháo đều phái ra làm gì, ngươi xem một chút bọn hắn, người của ta đều chấm dứt, bọn hắn còn tại trong nước ở giữa đâu. Chữa bệnh hệ hệ chủ nhiệm cười lớn nói. Đáng ghét, hàng năm đều thua bởi bọn hắn, người này thật sự là ném đi được rồi. Mỹ nữ hệ chủ nhiệm phẫn nộ nói. Phương Nhan, người mang theo một bầy nữ nhân đội ngũ, tìm không thấy mấy cái ra dáng người ta thông cảm, ta nhìn ngươi về sau vẫn là đừng báo cái này mấy hạng so tài, dù sao báo cũng là hạng chót. Chữa bệnh hệ chủ nhiệm trào phúng nói. Loại này tranh tài là thuộc về Giang Hải Đại học bên trong tranh tài, bất quá đồng dạng đều là đến gần hệ trước so, vì lẽ đó mỗi lần hộ lý hệ gặp phải cái thứ nhất đối thủ cạnh tranh đều là chữa bệnh hệ. Từ khi Phương Nhan đi vào Giang Hải Đại học đảm nhiệm hộ lý hệ chủ nhiệm đến nay, nàng liền không có thắng nổi chữa bệnh hệ. Bởi vì hộ lý hệ nam sinh quá ít, hết thảy cộng lại mới mấy chục người bên trong chọn người là thuộc về người lùn bên trong chọn to con. Mà người ta chữa bệnh hệ bên trong có hơn ngàn cái nam sinh, lấy ra mấy cái ưu tú, không có chút nào khó. Ngươi đừng quá cản rỡ, còn có hai trận đâu, nói các ngươi thật giống như thắng đồng dạng. Mỹ nữ hệ chủ nhiệm bất mãn nói. Hạ Thiên đổi lại áo tắm, mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm Phương Nhan chuẩn bị cho hắn chính là loại kia toàn thân hình áo tắm, dạng này áo tắm liền có thể che khuất vết thương trên người hắn sẹo. Còn có hai trận nói đùa cái gì? Cùng các ngươi tranh tài còn dùng sau trận thứ 3 sao chữa bệnh hệ chủ nhiệm nói. Cuộc thi đấu này thắng lợi quan hệ đến cái hệ này điều động tài chính. Mỗi cái hệ bên trong có thể điều động tài chính đều là có hạn, hệ chủ nhiệm nhất định phải tính toán tỉ mỉ mới đủ, mà lại cơ hồ không dám cho hệ bên trong tăng thêm cái gì hạng mục, nếu không liền sẽ siêu chi. Bất quá trường học cuộc thi đấu này chính là vì ban thưởng những cái kia toàn diện năng lực đều mạnh hệ. Tỷ như nói. Hộ lý hệ cùng chữa bệnh hệ tranh tài, người nào thắng, người đó liền có thể cầm tới một bút điều động tài chính, cái này so tài chính liền có thể vì cái này hệ sử dụng. Mấy năm này chữa bệnh hệ bên trong học tập công trình càng ngày càng tốt, mà lại bọn hắn thiết thi vận động cũng đều là tân tiến nhất. Thế nhưng là hộ lý hệ bên trong cơ hồ không có cái gì học tập công trình, tự liền người giả cũng đều là mua rẻ nhất, hơn nữa còn phải mấy người đồng thời dùng một cái, điểm này vẫn luôn là mỹ nữ hệ chủ nhiệm tâm bệnh. Uy, đối diện đầu kia, nếu như hôm nay tranh tài chúng ta thắng làm sao bây giờ? Hạ Thiên nhìn về phía chữa bệnh hệ chủ nhiệm nói. Ngươi là ai a? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Ngươi cùng ta căn bản cũng không ngang nhau. Chữa bệnh hệ chủ nhiệm khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút nói. Đối diện đầu kia, ngươi có dám hay không đánh cược? Hạ Thiên không để ý đến hắn, mà là tiếp tục nói. Đánh cược cũng không phải cùng ngươi, mà là các ngươi hệ chủ nhiệm. Chữa bệnh hệ chủ nhiệm căn bản là không có đem Hạ Thiên để vào mắt. Ngươi muốn làm gì? Mỹ nữ hệ chủ nhiệm hỏi. Hạ Thiên thấp giọng tại mỹ nữ hệ chủ nhiệm bên tai nói mấy câu. Thẩm chủ nhiệm, vậy ta liền đánh với ngươi cái cược, nếu như chúng ta hôm nay người nào thua, vậy liền uống hết nơi này một bầu nước như thế nào? Mỹ nữ hệ chủ nhiệm đối Hạ Thiên nhẹ gật đầu về sau nhìn về phía chữa bệnh hệ chủ nhiệm nói. Hết chương 472. Chương 473 so con cá du lịch còn tốt hơn. Người đang ép tuy ô. Nghe được mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm lời nói, chữa bệnh hệ chủ nhiệm hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Phương Nhan thật dám đánh cược, hơn nữa còn đánh loại này cược. Phương chủ nhiệm, người sẽ không là chưa tỉnh ngủ đi, bất kể nói thế nào, người cũng là một cái chủ nhiệm, ta một hồi nếu để cho người uống trong hồ bơi nước chỉ sợ không tốt a. Chữa bệnh hệ chủ nhiệm cũng không cho rằng mình sẽ thua. Hết thảy 3 trận tranh tài, bọn hắn đã thắng 1 trận. Nói cách khác tiếp xuống cái này 2 trận bọn hắn chỉ cần tùy tiện thắng 1 trận là được rồi. Mà lại mấy năm qua này, bọn hắn chữa bệnh hệ căn bản là không có bại bởi qua hộ lý hệ, hắn thật không biết Phương Nhan tự tin là từ đâu tới. Thẩm chủ nhiệm, có dám đánh cược hay không? Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm Phương Nhan tự tin nhìn xem chữa bệnh hệ thẩm chủ nhiệm nói. Được rồi, chủ nhiệm, hắn khẳng định không dám, hắn sợ thua. Hạ Thiên nói, cược thì cược, ai sợ ai, ta liền sợ hãi ngươi không dám uống. Chữa bệnh hệ chủ nhiệm cùng Phương Nhan đây chính là lão oan gia, bọn hắn một cái là hộ lý hệ một cái là chữa bệnh hệ, bình thường cần vật phẩm cùng thiết bị cái kia cơ hồ đều là hai phe cướp túi bụi. Liền chênh lệch động thủ. Trong nội viện tiến một nhóm mới chữa bệnh thiết bị cùng thiết bị, song Phương liền sẽ giao một lần hỏa. Cuối cùng đại đa số đều là lấy hộ lý hệ thua là kết quả. Bởi vì người ta là chữa bệnh hệ, học chính là đại phu cùng y thuật, hộ lý hệ đại bộ phận đều là nếu như chiếu cố bệnh nhân, chân chính học tập đại phu cùng y thuật khóa vô cùng ít ỏi. Nhưng là ít cũng không đại biểu không có a. Người ta chữa bệnh hệ vừa lên khóa, tất cả đều là hiện trường thao tác, bọn hắn hộ lý hệ vừa lên khóa, tất cả đều là chiếu vào đồ suy nghĩ. Tất cả mọi người nghe cho kỹ. Phương Nhan trực tiếp lấy qua chủ trì microphone, hôm nay tranh tài cùng ta Thẩm chủ nhiệm tăng thêm một vụ cá cược, chính là của người đó đội ngũ thua, vậy hắn liền nhất định phải uống một hồ lô trong hồ bơi nước, đến lúc đó mọi người cùng nhau nhìn xem, vô luận là ta hay là Thẩm chủ nhiệm, nếu ai không uống, tất cả mọi người có quyền lợi chủ trì công đạo. Hừ, chữa bệnh hệ Thẩm chủ nhiệm hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Được, người chung quanh tất cả đều không ngừng vỗ tay. Người hoa bệnh chung chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tốt, đã hai vị chủ nhiệm như thế có hào hứng, cái kia tranh tài liền tiếp tục đi, hiện tại điểm số là 10, chữa bệnh hệ tạm thời dẫn trước. Người chủ trì nhìn thấy song phương đều đồng ý vụ cá cược này, tự nhiên không có ý kiến gì. Dù sao hôm nay nơi này nhất có nói chuyện quyền lợi chính là Phương Nhan cùng Thẩm chủ nhiệm. Phía dưới bắt đầu hạng thứ 2 tranh tài, 2000m tiếp sức thi đấu, chỉ cần đến đầu liền có thể tại bất cứ lúc nào tiến hành giao tiếp. Người chủ trì giảng giải trận thứ 2 quy tắc tranh tài. Cái này ao nước chiều dài là 100m, hết thảy 5 người, trận này so đấu chính là thể lực, dưới tình huống bình thường là một người một vòng, thay phiên tới, bởi vì như vậy mọi người đều có thể dùng ra tốt nhất lực bộc phát. Mỗi người giao tiếp 2 vòng liền hoàn thành. Hừ, mệt chết bọn hắn cũng không có khả năng thắng ta đội ngũ. Thẩm chủ nhiệm hừ lạnh một tiếng nói. Song phương đội ngũ đều là 2 nữ nhân, 3 nam nhân. Tranh tài tiếng còi thổi lên về sau, song phương tổ thứ nhất nhân viên đều xuống nước, đều là nữ sinh, mã số của bọn hắn trình tự chính là 2 nữ sinh là số 1 cùng số 2, sau đó 3 cái nam sinh là số 3, số 4 cùng số 5. Giao tiếp thời điểm cũng chỉ có thể là số 1 giao tiếp số 2, số 2 giao tiếp số 3, không thể cách vị giao tiếp. 2 nữ sinh xuống nước về sau, tốc độ đều rất nhanh. Bất quá rõ ràng là hộ lý hệ nữ sinh kia tốc độ phải nhanh một điểm, nàng bơi tới bờ bên kia thời điểm, trực tiếp bắt đầu hướng về du lịch, mà chữa bệnh hệ nữ sinh, một lát sau mới vừa tới bờ bên kia. Đúng lúc này, đối phương thế mà chạy đến đối diện trực tiếp bắt đầu giao tiếp. Một tên khác nữ sinh cũng xuống nước, trực tiếp bắt đầu hướng cái thứ nhất nữ sinh đuổi theo. Đối phương lại là 100m liền giao tiếp. Vừa xuống nước nữ sinh thể lực đương nhiên phải so hộ lý hệ nữ sinh kia muốn tốt, cho nên nàng đuổi kịp vừa rồi chênh lệch, hai người đồng thời đến bờ. Hộ lý hệ thứ hai nữ sinh giao tiếp xuống nước. Chữa bệnh hệ lại giao tiếp. Bọn hắn đang làm cái gì, làm sao 100m liền bắt đầu giao tiếp? Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm không hiểu hỏi. Chủ nhiệm, chữa bệnh hệ cái kia hai nữ sinh thể lực đều không hề tốt đẹp gì, nhưng là bọn hắn ba cái kia nam sinh thể lực là vô cùng tốt. Trong đó một cái vẫn là trường học bơi lội đội người, vì lẽ đó bọn hắn đem tiếp xuống những cái kia số mét đều để mấy cái kia nam nhân du lịch. Hộ lý hệ một tên đạo viên giải thích nói. Đáng ghét, mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm nắm chặt nắm đấm. Vừa rồi Hạ Thiên tại bên tai nàng nói, mình từ nhỏ đã biết bơi, sẽ không thua, nàng liền tin tưởng, nhưng là bây giờ tình huống không ổn a. Quả nhiên chữa bệnh hệ mấy cái kia nam tử lần này không có gấp giao tiếp. Bất quá bọn hắn tốc độ cần phải so hộ lý hệ nhanh hơn. Làm hộ lý hệ người thứ tư giao tiếp thời điểm, đối phương đã rơi xuống hộ lý hệ 500m. Hừ, ván này liền trực tiếp đào thải các ngươi, Phương Nhan, ta ngược lại muốn xem ngươi uống trong hồ bơi nước lúc là biểu tình gì. Thẩm chủ nhiệm lạnh lùng nói, hiện tại bọn hắn giành trước 500m, hắn cho rằng đây đã là thắng chắc. Người thứ tư bơi về tới thời điểm, hộ lý hệ nơi này là bơi 800m. Mà chữa bệnh hệ đã là 1,400m. Chênh lệch 600m chênh lệch. Mà lại đối phương cũng đổi lại người cuối cùng, chính là cái kia trường học bơi lội đội cao thủ. Nhanh nhất một cái, cuối cùng bên trên, các ngươi đã thua. Thẩm chủ nhiệm khinh miệt nhìn xem Phương Nhan. Tranh tài còn chưa kết thúc, nhìn xem đi. Phương Nhan tin tưởng Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên trên người những cái kia vết sẹo nói cho nàng, Hạ Thiên tuyệt đối không phải một cái tự đại người. Phốc. Hạ Thiên vào nước. Gặp, chủ nhiệm, hắn không có mang lặn kính. Hộ lý hệ đạo viên vội vàng nói. Cái gì mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm vội vàng hướng trong nước nhìn lại, nhưng là nàng lại thấy được càng thêm cảnh tượng khó tin. Hiện trường tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Hạ Thiên vào nước về sau lại là chui vào đáy nước, mà lại hắn là nằm ngang, con mắt mở ra, không có mang lặn kính tình huống dưới mở hai mắt ra. Ngay tại tất cả mọi người đang nghi ngờ hắn vì cái gì không hiểu thời điểm. thân thể của hắn uốn éo, giống như là con cá đồng dạng. Trực tiếp bắt đầu chuyển động. Thật nhanh tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên như thế nào động tác, nhưng là hắn thế mà sẽ chấm dứt. Đáng ghét, hắn làm sao nhanh như vậy, Thẩm chủ nhiệm cũng là đứng dậy, hướng trong nước nhìn lại. Hạ Thiên ngay tại nhanh chóng đuổi theo số vòng. 900m, 1000m, 1100m, 1200m. Mà chữa bệnh hệ cái kia trường học bơi lội đội người, đã bơi 1,700m, còn thừa lại 300m hắn liền thắng lợi. Bạch. Đúng lúc này, Hạ Thiên xoay người sang chỗ khác, tốc độ của hắn nháy mắt tăng lên một lần. 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000m. Làm Hạ Thiên vượt ra mặt nước thời điểm, chữa bệnh hệ cái kia trường học bơi lội đội nhân tài bơi tới 1,800m mà thôi, nói cách khác, hắn bơi 100m thời gian, Hạ Thiên bơi 800m. Hết chương 473. Chương 474 lôi chiến. Người đang ép tuy ô. Quá lợi hại. Đối phương vừa mới bắt đầu thế nhưng là giành trước 600m a, mà lại cái cuối cùng ra sân vẫn là trường học bơi lội đội cao thủ, nhưng là Hạ Thiên thế mà thắng. Mà lại hắn vừa rồi thế bơi giống như là một con cá đồng dạng. Bơi lội đối với Hạ Thiên đến nói không có bất kỳ độ khó, hắn khi còn bé liền học được lặn, khi đó nhà hắn cái kia ao nước nhỏ vẫn còn tương đối lớn, mà lại hắn biết mạn vân tiên bộ, thân thể tính cân đối phi thường tốt. Hắn có thể làm được bất luận cái gì nhìn qua 10 phần yêu cầu cao động tác. Thắng mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm hưng phấn nói. Đằng sau hộ lý hệ những người ủng hộ kia tất cả đều nhiệt liệt vỗ tay, các nàng thắng. Trận thứ hai là hộ lý hệ thắng, thật sự là một trận đặc sắc tranh tài a. Người chủ trì cũng cảm thấy Hạ Thiên vừa rồi du lịch thực sự là quá rung động. Thua, bọn hắn thế mà thua, chữa bệnh hệ hệ chủ nhiệm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ 6 vòng ưu thế thế mà bị người đuổi kịp, đây cũng quá kinh khủng đi. Mới vừa rồi còn là chiếm hết ưu thế bọn hắn, hiện tại thế mà thua. Hiện tại điểm số là 1-1. Nói cách khác bọn hắn song phương lúc này đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu lên. Hừ, cái này hiệp ba nhất định không thể thua. Thẩm chủ nhiệm hừ lạnh một tiếng, đối người bên cạnh xuống tử mệnh lệnh. Thế nào có lòng tin sao mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Cái gì lòng tin? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm hỏi. Đương nhiên là thắng, mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm nói. À, chuyện này ta căn bản là không có để ở trong lòng, ta đang suy nghĩ buổi tối hôm nay ăn cái gì đâu. Hạ Thiên vừa rồi lông mày một mực khóa chặt, mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm Phương Nhan còn tưởng rằng hắn là cảm thấy khó khăn đâu. Thế nhưng là hắn lại là đang suy nghĩ ban đêm ăn cái gì. Ván này các ngươi nhất định phải thua, Thẩm chủ nhiệm lớn tiếng nói. Vừa rồi ngươi cũng là nói như vậy, mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm đáp lại nói. Mới vừa rồi là ngoài ý muốn, nhưng là lần này tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, vì lần tranh tài này, ta chuyên môn tìm một cái biết nín thở công phu người, chính là thứ tư tuyển thủ, một mình hắn nín thở thời gian là đủ đào thải các ngươi tất cả mọi người. Thẩm chủ nhiệm hưng phấn nói, vì hôm nay tranh tài, những người này đều là hắn cố ý chọn lựa. Chữa bệnh hệ nơi đó hết thảy mọi người tất cả đều là đặc biệt hưng phấn. Cùng lúc đó trong bệnh viện. Đại ca, chúng ta thật không cần đi chiêu đãi một chút đại biểu ca sao? Đương nhiên không cần, hắn nhưng là ta đại biểu ca, ta chiêu đãi hắn, hắn ngược lại là sẽ cảm thấy ta cùng hắn ngoại đạo. Lý Nguyên thản nhiên nói, vừa rồi hắn tiếp đến đại biểu ca tin tức, hắn đại biểu ca đã đi tới Giang Hải thành phố. Hắn đi vào Giang Hải thành phố chuyện thứ nhất chính là mang theo hắn người đi ăn cơm. Sau đó hắn liền mang theo hắn người đi Tăng Thị tập đoàn. Lý Nguyên lần trước trên thuyền liền thấy Tăng Nhu cùng Hạ Thiên đứng chung một chỗ, Hạ Thiên cũng không dễ tìm, nhưng là Tăng Nhu tuyệt đối dễ tìm, chỉ cần đi Tăng Thị tập đoàn, vậy liền tuyệt đối có thể tìm tới Tăng Nhu. Tìm được Tăng Nhu cũng coi như là tìm được Hạ Thiên. Lúc này đại biểu ca một đoàn người ngay tại một nhà phổ thông tiệm cơm ăn cơm. Hắn lần này mang đến 20 người, thuần một sắc cao thủ. Lý Nguyên đại biểu ca là Tây Nam quân khu một tên đoàn trưởng, tên là Lôi Chiến, Lôi gia tại Tây Nam quân đội có được rất cao địa vị, theo tư lệnh đến binh sĩ bên trong đều có người của Lôi gia, người của Lôi gia tính tình đặc điểm lớn nhất chính là nóng nảy, cường thế. Lôi Chiến lúc nghe Lý Nguyên bị đánh về sau liền trực tiếp muốn đi qua, nhưng lúc ấy có một trận diễn tập, vì lẽ đó hắn mới chỉ hoãn tới, Lý Nguyên khi còn bé thế nhưng là cùng hắn lẫn vào. Lý Nguyên bị đánh hắn làm sao có thể không đến. Hắn cũng nghe Lý Nguyên nói đối phương rất lợi hại, vì lẽ đó hắn lần này mang đến 20 người, thuần một sắc cao thủ, những người này ở đây Tây Nam quân đội đều là sĩ quan. Tất cả mọi người ăn no chưa? Lôi Chiến nhìn những người kia một chút hỏi. Ăn no, tất cả mọi người đồng thời nói. Tốt, đã ăn no, vậy chúng ta liền muốn bắt đầu làm việc. Lôi Chiến đối bọn hắn phất phất tay, tất cả mọi người đều đi ra nhà hàng nhỏ. Bọn hắn đánh mấy chiếc xe taxi đi thẳng đến Tăng Thị Tập Đoàn. Hiện tại Tăng Thị Tập Đoàn là Hạ Thị Tập Đoàn thuộc Hạ Công Ty, nhân viên so trước kia nhiều rất nhiều, công ty cũng dọn đến vị trí mới. Tiên sinh, ngài tìm ai? Sân khấu nhân viên phi thường có lễ phép mà hỏi. Ta tìm Tăng Nhu, Lôi Chiến lạnh lùng nói. Tìm Tăng Tổng A, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Sân khấu nhân viên hỏi. Không có, nói cho ta hắn ở đâu là được, Lôi Chiến nói. Thật xin lỗi, không có hẹn trước là không thể thấy Tăng Tổng. Sân khấu nhân viên giải thích nói. Ta cho ngươi một cơ hội, 3 giây đồng hồ, nói cho ta Tăng Nhu ở đâu. Nếu không ta liền một đường đánh lên đi. Lôi Chiến nhìn xem sân khấu nữ nhân viên phục vụ nói. Bảo an nữ nhân viên phục vụ trực tiếp gọi tới bảo an. Một. Hơn 10 bảo an trực tiếp chạy tới. Hừ, Lôi Chiến sau lưng mấy người kia nháy mắt quay đầu, vọt thẳng hướng mấy cái kia bảo an. Hai. Ầm ầm ầm. Tất cả bảo an trực tiếp ngã xuống đất, một cái đều không đứng lên nổi, chỉ là một hiệp. Lôi Chiến người liền đem những cái kia bảo an tất cả đều chơi ngã. 3. Lôi Chiến nói xong trực tiếp vung tay lên trực tiếp dẫn người hướng thang lầu đi đến. Tòa nhà này hết thảy liền lầu 5, hắn cũng không tin tìm không thấy Tăng Nhu. Cái kia sân khấu nhân viên vội vàng gọi bảo an đi lên chi viện, trong lúc nhất thời cả tòa cao ốc bảo an tất cả đều xuất động, không quản là trên lầu vẫn là lầu dưới, tất cả đều hướng chỗ nào là người vị trí phóng đi. Mà lại sân khấu nhân viên đã báo cảnh sát. Lôi Chiến làm người 10 phần càn rỡ, bọn hắn đi là thang lầu, vô luận bọn hắn nhìn thấy ai, chỉ cần là nam, liền đánh, làm bọn hắn đi đến tầng thứ 2 thời điểm, liền đã đánh bại hơn 20 người. Tiến vào tầng thứ 2 khu làm việc tìm một vòng, cũng không có tìm tới Tăng Nhu, nhưng là tầng thứ 2 bên trong nam nhân tất cả đều bị đánh bại trên mặt đất. Tầng thứ 2, không có, lên cho ta tầng thứ 3. Lôi Chiến vung tay lên. Dưới tay hắn những người kia cùng một chỗ hướng tầng thứ 3 đi đến. Lúc này tầng thứ nhất thang lầu đến tầng thứ 2 hết thảy đổ hơn 40 người, toàn bộ đều là nam nhân, bọn hắn những người này không đánh nữ nhân, nhưng là bọn hắn thấy nam liền hỏi, những này nam cốt khí cũng cứng rắn, thà rằng bị đánh cũng không nói Tăng Nhu ở đâu. Làm Lôi Chiến bọn hắn đi đến tầng thứ 3 thời điểm, cả tòa cao ốc bảo an đã tất cả đều hội tụ ở nơi đó, hết thảy 50 người, bảo an đội trưởng trong tay còn cầm gậy điện. Ta cảnh cáo các ngươi, đứng tại chỗ không nên động, chờ cảnh sát tới, nếu không trong tay của ta gậy điện cũng không có mọc ra mắt. Bảo an đội trưởng cố ý nói ra trong tay mình gậy điện, chính là vì trấn nhiếp bọn hắn. Hừ, cùng ta chơi bộ này, Lôi Chiến hừ lạnh một tiếng, sau đó đối người đứng phía sau phất phất tay, phía sau hắn những người kia vọt thẳng hướng về phía những cái kia bảo an nhân viên vị trí. Đại chiến hết sức căng thẳng. Toàn bộ 3 tầng người đều lẫn mất xa xa. Hết chương 474. Chương 475 lôi ra nàng dâu. Người đang ép tuy ô. Theo Lôi Chiến phất tay, phía sau hắn hết thảy mọi người tất cả đều xông về những cái kia bảo an nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bọn hắn 50 người, Lôi Chiến nơi này chỉ có 20 người. Lôi Chiến cũng không có xuất thủ, mà là để hắn mang tới những người kia xuất thủ. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng lần này bảo an là thắng chắc, thế nhưng là 5 phút sau. Cái kia 50 cái bảo an toàn bộ nằm trên mặt đất, bảo an đội trưởng cầm điện côn tay tại không ngừng run rẩy. Hiển nhiên hắn là bị mình gậy điện điện ngược lại. Nói cho ta Tăng Nhu ở đâu nếu không ta thấy một người nam đánh một cái. Lôi Chiến 10 phần càn rỡ nói. Lúc này toàn bộ tầng thứ 3 người đều núp xa xa, kinh khủng nhìn xem Lôi Chiến bọn hắn đám người này, không có ai biết Lôi Chiến bọn hắn rốt cuộc là ai, bọn hắn lại dám dưới ban ngày ban mặt xông vào Tăng Thị Tập Đoàn. Mà lại vừa ra tay liền đả thương nhiều người như vậy. Lôi Chiến trực tiếp tiến vào 3 tầng, trực tiếp kéo ra khỏi một người nam tử nói cho ta, Tăng Nhu ở đâu? Nam tử kia đã bị sợ choáng váng, hắn lúc nào gặp qua trường hợp như vậy, những người này hoàn toàn chính là thổ phỉ a. Ở đâu Lôi Chiến hét lớn một tiếng, nam tử kia lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt. Ta ở đây, đúng lúc này, ba tầng cửa thang máy xuất hiện một tên xinh đẹp nữ tử cao quý hào phóng, thành thục, toàn thân trên dưới đều lộ ra khí chất cao quý. Tăng Nhu toàn thân trên dưới đều lộ ra thành thục khí chất của nữ nhân. Lôi Chiến nhìn thấy Tăng Nhu thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn trong ấn tượng những cái kia nữ lão bản cùng nữ phú bà đều là vừa mập vừa béo, thế nhưng là Tăng Nhu khí chất trên người cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Thánh khiết hoàn mỹ. Lôi Chiến trong lúc nhất thời chỉ dùng nghĩ đến hai cái này từ để hình dung Tăng Nhu. Hắn vốn là tới bắt Tăng Nhu, thế nhưng là nhìn thấy Tăng Nhu thời điểm, hắn liền thật không biết nên như thế nào động thủ. Hắn cho là mình nếu như đi bắt Tăng Nhu, đó chính là một loại khinh nhờn. Lão đại, Lôi Chiến bên người người kia nhìn thấy Lôi Chiến ngây người, vội vàng đẩy hắn. A, Lôi Chiến tỉnh táo lại. Ngươi là ai, tại sao phải đả thương chúng ta người cùng bảo an Tăng Nhu đôi mi thanh tú nhíu một cái, không hiểu nhìn về phía Lôi Chiến, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này người, mang người tiến đến liền đánh. Mà lại điểm danh muốn gặp nàng, vừa rồi nàng trên lầu thời điểm. Sân khấu liền gọi điện thoại cho nàng, nói có người nháo sự, về sau lại có người gọi điện thoại, nói công ty bên trong có rất nhiều người tất cả đều bị đả thương. Làm nàng xuống đến ba tầng thời điểm, nhìn thấy cao ốc tất cả bảo an tất cả đều nằm trên mặt đất, đâu đâu cũng có. Mà đối diện cái kia 20 người, một cái đều không bị tổn thương. Cái này chứng minh đối phương đều không phải người bình thường. Ngươi rất xinh đẹp, ta nhìn chúng ngươi. Nhẫn nhịn nửa ngày Lôi Chiến nói ra một câu nói như vậy, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tăng Nhu, hắn biết mình giờ phút này thật động tâm. Cái gì? Tăng Nhu kinh ngạc nhìn Lôi Chiến, nàng thực sự là làm không rõ ràng người này, mình căn bản cũng không biết hắn, hắn mang người trực tiếp đánh tới công ty của mình, sau đó nhìn thấy chính mình nói câu nói đầu tiên là coi trọng mình. Ta thích ngươi, đi theo ta đi, ngươi là ta thích một nữ nhân đầu tiên, ngươi hẳn là đáng được ăn mừng. Lôi Chiến nhìn xem Tăng Nhu nói. Ngươi có bị bệnh không, ta căn bản cũng không nhận biết ngươi. Tăng Nhu giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Lôi Chiến nói. Ta gọi Lôi Chiến, từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta nữ nhân. Lôi Chiến 10 phần bá đạo nói ra, nói cách khác, ngươi bây giờ chính là Lôi gia nàng dâu. Ngươi người này đầu óc có vấn đề đi, ta lúc nào thành nữ nhân của ngươi. Tăng Nhu lúc này thật muốn mắng người, nàng lần thứ nhất nhìn thấy không nói lý như vậy người. Nàng thừa nhận Hạ Thiên liền đã đủ không nói lý, thế nhưng là người này thế mà so Hạ Thiên còn không nói đạo lý. Ngươi gọi Tăng Nhu đi, thân phận của ngươi bây giờ cùng địa vị cũng miễn cưỡng có thể làm ta Lôi ra nàng dâu. Lôi Chiến phảng phất không có nghe được Tăng Nhu. Ngươi có thể hay không nghe hiểu tiếng người, ta căn bản cũng không nhận biết ngươi, ngươi không cần mình ở nơi đó say mê được không? Tăng Nhu nhìn xem Lôi Chiến 10 phần nói nghiêm túc, nàng thật chịu không được người này. Hắn giống như là mình suy nghĩ nhiều thiếp ở trên người hắn đồng dạng. Ta không quản ngươi là ý tưởng gì, tóm lại ta nhìn chúng ngươi là đủ rồi, cái khác có thể tái hôn sau chậm rãi hiểu rõ. Lôi Chiến phảng phất đã quyết định Tăng Nhu, hắn thế mà còn nói thẳng ra cưới sau. Lôi Chiến để người chung quanh cũng tất cả đều là một mặt mê mang, bọn hắn thực sự không hiểu rõ, người này đến tột cùng là từ đâu tới, chẳng lẽ là hỏa tinh. Thế mà há miệng liền muốn cưới Tăng Thị tập đoàn tổng giám đốc Tăng Nhu, còn nói Tăng Nhu miễn cưỡng có thể làm bọn hắn Lôi ra con dâu, nói thật giống như bọn hắn Lôi ra là quốc gia một hào nhân vật đồng dạng. Tăng Nhu là ai? Giang Hải thành phố danh phù kỳ thực nữ cường nhân, hiện tại Tăng Thị tập đoàn tại nàng dẫn đầu phát xuống triển tốc độ cực nhanh. Thế nhưng là cái này Lôi Chiến lại còn nói Tăng Nhu miễn cưỡng có thể trở thành nhà hắn con dâu. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Bọn hắn đều cho rằng Lôi Chiến điên rồi. Ta lúc nào đáp ứng ngươi kết hôn? Ta biết ngươi sao? Tăng Nhu cau mày, nàng là thật tức giận, nàng cảm giác trước mặt mình người này chính là bệnh tâm thần. Hừ, ta Lôi Chiến coi trọng người, không thể cự tuyệt. Lôi Chiến hừ lạnh một tiếng nói. Bên cạnh hắn cái kia 20 người mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, bọn hắn thế đứng thẳng tắp. Người này, thực sự là quá không giảng lý, chúng ta đã báo cảnh sát. Một tên hộ khách quản lý theo Tăng Nhu đằng sau đi ra, bất mãn nhìn về phía Lôi Chiến nói. Hả, ta mặc dù không thích đánh nữ nhân, nhưng ngươi là cái nam. Lôi Chiến ánh mắt quét mắt cái kia hộ khách quản lý một chút lạnh lùng nói, sau đó bên cạnh hắn người trực tiếp đi thẳng về phía trước, một cước thăm dò tại cái kia hộ khách quản lý trên bụng. Trực tiếp đem cái kia hộ khách quản lý đá ngã trên mặt đất. Hồng Tổng Tăng Nhu người bên cạnh vội vàng đi đỡ cái kia hộ khách quản lý. Người tại sao có thể tùy tiện đánh người? Tăng Nhu phẫn nộ nhìn về phía Lôi Chiến nói. Ta không thích bị người khác chống đối. Lôi Chiến nhìn xem Tăng Nhu nói. Vậy ta hiện tại chống đối ngươi, ngươi đánh ta đi. Tăng Nhu khí thế hung hăng nói, nàng thật là quá tức giận, người này hoàn toàn chính là một người điên. Ngươi còn không có qua cửa, chờ qua cửa, nếu như chống đối ta, ta cũng như thế sẽ đánh ngươi. Lôi Chiến không chút khách khí nói. Ngươi, Tăng Nhu khí trên mặt đất hung hăng đập mạnh một cước. Cảnh sát tới. Đúng lúc này, dưới lầu có người hô, phụ cận đồn công an cảnh sát trực tiếp tới, bất quá người của bọn hắn cũng không nhiều, cũng là khoảng 20 người, cầm đầu cảnh sát thấy trên mặt đất nằm những cái kia bảo an về sau, trực tiếp lấy ra súng. Giơ tay lên, đồn công an sở trưởng hô. Hừ, ở trước mặt ta nghịch súng, người cũng xứng. Lôi Chiến nhìn về phía cái kia đồn công an sở trưởng lạnh lùng nói. Hết chương 475. Chương 476 động một cái ta xem một chút. Người đang ép tuy ô. Lôi Chiến ánh mắt chuyển hướng tên kia đồn công an sở trưởng, ánh mắt của hắn rất lạnh, để người nhìn thấy liền cảm giác mình phảng phất lọt vào trong hầm băng đồng dạng, bên cạnh hắn những người kia cũng là trực tiếp đứng ở trước mặt hắn. Cái kia đồn công an sở trưởng cũng có chút hôn mê rồi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy, lại có thể có người không sợ súng. Bên cạnh hắn những cảnh sát kia có cũng còn không có mang thương đi ra, cầm trong tay chính là gậy cảnh sát, tất cả mọi người đều là toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn xem Lôi Chiến bọn hắn đám người này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giơ tay lên, đồn công an sở trưởng nói lần nữa. Ta nếu là bất lực thì thế nào? Lôi Chiến đẩy ra người của hai bên trực tiếp hướng cái kia đồn công an sở trưởng hỏi. Nếu như ngươi đang đến gần, ta vừa muốn nổ súng. Đồn công an sở trưởng cau mày. Ngươi nổ súng a, ngươi nổ súng ta có thể cam đoan cả nhà ngươi chết hết sạch. Lôi Chiến trực tiếp mở miệng uy hiếp nói, mà lại là uy hiếp trắng trợn, hắn há miệng chính là uy hiếp, cái này khiến tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi. Người này không phải bệnh tâm thần chính là có rất cao bối cảnh. Theo bên cạnh hắn những người này thể trạng cùng tố chất thân thể đến nói, hắn tuyệt đối không giống như là một cái bệnh tâm thần. Như vậy hắn dám như thế nói chuyện liền chứng minh phía sau hắn có tuyệt đối thế lực. Tựu liền cái kia đồn công an sở trưởng trên trán cũng tất cả đều là mồ hôi, trong lòng bàn tay của hắn cũng tất cả đều là mồ hôi, nhìn xem Lôi Chiến hướng hắn một bước tiếp lấy một bước đi tới, hắn cảm giác súng trong tay mình nặng như Thái Sơn. Hắn làm nhiều năm như vậy sở trưởng, còn là lần đầu tiên cảm giác được như thế lớn sợ hãi. Dừng lại, bằng không ta nổ súng. Sở trưởng bên cạnh một tên cảnh sát la lớn. Lôi Chiến đột nhiên trang quá đầu đi, ánh mắt gắt gao chừng người kia một chút, người kia bị Lôi Chiến cái này đột nhiên một chút dọa cho phát sợ, súng trực tiếp rơi trên mặt đất. Nổ súng, các người tất cả mọi người có thể nổ súng, đối đầu của ta đánh, các người có thể nhìn xem ta nói chính là không phải nói đùa, ta có thể cam đoan, đạn đang đánh mặc đầu của ta một khắc này, các người phải chết hết, người nhà của các người một cái cũng đều chạy không được. Lôi Chiến ánh mắt quét mắt ở đây hết thảy mọi người. Ánh mắt của hắn băng lãnh giống như là một đầu sói hoang, để người toàn thân trên dưới không rét mà run. Làm Lôi Chiến đi đến cái kia đồn công an sở trưởng trước mặt lúc. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng bà tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, đồn công an sở trưởng thế mà bị người đánh, đánh người chính là Lôi Chiến. Lôi Chiến một tát này kém chút đem đồn công an sở trưởng đánh bại trên mặt đất. Bạo lực. Ở đây những người này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám đánh cảnh sát, hơn nữa còn là cầm thương cảnh sát thế mà còn không có một cái dám nổ súng. Người đây là đánh lén cảnh sát, đồn công an sở trưởng phẫn nộ nhìn về phía Lôi Chiến nói. Không, ta là đang dạy ngươi làm người, Lôi Chiến nói xong đi lên lại một cái tát. Ba. Hắn một tát này xuống dưới, đồn công an sở trưởng khóe miệng chảy ra máu tươi. Các ngươi đang làm gì đó? Người như hắn các ngươi đều không bắn súng. Tăng Nhu cảm giác những cảnh sát này thực sự là quá vô dụng, thế mà nhìn xem mình sở trưởng bị đánh cũng không có một cái dám lên trước cùng dám nổ súng. Nổ súng Hoa Hạ bên trong không người nào dám đối ta nổ súng. Lôi Chiến quay đầu nhìn thoáng qua Tăng Nhu cuồng vọng nói. Đồn công an sở trưởng ấn xuống một cái trên bả vai mình còi báo động thỉnh cầu chi viện. Gọi người ha ha, người kêu ai tới đều là giống nhau. Lôi Chiến khinh thường nhìn thoáng qua đồn công an sở trưởng nói. Hắn đứng ở nơi đó không có sợ hãi, phảng phất một chút cũng không có cảm giác sợ hãi. Đồn công an sở trưởng thỉnh cầu chi viện, kia đến chính là cục cảnh sát người, thế nhưng là cái này Lôi Chiến thế mà còn là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Tăng Nhu nhìn ra rồi, người này tuyệt đối không phải một cái người dễ trêu chọc, nàng nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có cho Hạ Thiên gọi điện thoại, nàng không muốn cho Hạ Thiên dựng nên một cái địch nhân như vậy. Nàng nhìn ra được, cái này Lôi Chiến là thật một cái nhân vật hung ác. Ngay cả đồn công an sở trưởng cũng dám đánh, cái này sao có thể là tiểu nhân vật, coi như Tăng Nhu những năm này gặp qua sóng to gió lớn, cũng chưa từng thấy qua Lôi Chiến dạng này người, một người liền dọa đến đám cảnh sát này không dám nhúc nhích. Trong phòng làm việc những người kia cả đám đều núp xa xa, nói đùa cái gì, ngay cả cảnh sát cũng không dám quản, bọn hắn làm sao có thể dám động. Tăng Tổng, người không sao chứ? Lưu Ánh hôm nay cũng tới phòng làm việc, nàng hiện tại là Tăng Thị tập đoàn thư ký. Ta không sao, Tăng Nhu thản nhiên nói. Nếu không ta cho ta bằng hữu gọi điện thoại đi, hắn nhất định có thể giải quyết. Lưu Ánh nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng có chút sợ hãi. Không nên đánh, ngươi nói là Hạ Thiên đi. Tăng Nhu biết Lưu Ánh nói người nhất định là Hạ Thiên, Lưu Ánh cũng không biết Tăng Nhu cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó, cho nên nàng mới có thể nói như vậy. Tăng Nhu chính là không muốn đem Hạ Thiên liên lụy vào, cho nên nàng mới vẫn luôn không có đánh. Ân, Lưu Ánh nhẹ gật đầu. Ta không muốn đem hắn liên lụy vào, Tăng Nhu nói. Hạ Thiên Lôi Chiến ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Lưu Ánh, nghe được cái tên này thời điểm, hắn vừa mới bắt đầu cảm giác có chút quen thuộc, về sau tưởng tượng, đây chẳng phải là đem hắn biểu đệ đánh vào bệnh viện người kia nha. Hắn vừa nhìn thấy Tăng Nhu liền đem chính sự đem quên đi, ngươi gọi điện thoại. Gọi cái kia Hạ Thiên tới. Đừng đánh, Tăng Nhu nhìn thoáng qua Lý Oánh nói. Ta nói để ngươi đánh, nếu không hôm nay ta ngay cả ngươi một khối mang đi. Lôi Chiến đe dọa. Khẩu khí thật lớn a. Đúng lúc này, dưới lầu đi tới 4-50 cảnh sát, người cầm đầu chính là Tiền đội trưởng. Tiền đội trưởng nghe được có người thỉnh cầu chi viện, mà lại là Tăng Thị tập đoàn vị trí. Hắn vội vàng liền dẫn người tới, mà lại tới trước đó hắn còn cho Hạ Thiên gọi một cú điện thoại. Ha ha, lại tới một cái không sợ chết, Lôi Chiến lạnh lùng cười nói. Nơi này xảy ra tình huống gì rồi? Tiền đội lúc tiến vào liền phát hiện khắp nơi đều có ngã trên mặt đất người, mà lại không ai dám đi lên đỡ, đi vào cái này tầng thứ ba thời điểm, xem xét những cái kia bảo an ngổn ngang lộn xộn nằm ở nơi đó. Tiền đội trưởng, những người này tới đây nháo sự, đả thương chúng ta người, mà lại mới vừa rồi còn đem đồn công an sở trưởng cũng cho đánh. Tăng Nhu nhìn thấy người quen tới. Vội vàng tiến lên nói. Ngươi là một cái đồn công an sở trưởng, trong tay ngươi còn có súng, thế mà còn có thể bị người đánh. Tiền đội trưởng bất mãn nhìn thoáng qua cái kia đồn công an sở trưởng nói. Một cái nho nhỏ đội trưởng liền dám ngang như vậy, Lôi Chiến nhìn tiền đội một chút khinh thường nói. Không quản ta là chức vị gì, hiện tại ngươi đả thương nhiều người như vậy, ta liền có quyền lợi bắt ngươi, nếu như ngươi phản kháng, ta liền nổ súng. Tiền đội trưởng nhìn về phía Lôi Chiến nói, họng súng của hắn cũng nhắm ngay Lôi Chiến. Ta ghét nhất người khác cầm súng đối ta, vừa rồi hắn cầm thương đối ta liền đánh hắn, mà lại ta cam đoan hắn ngày mai liền sẽ nghỉ việc. Người đây Lôi Chiến khinh thường nhìn về phía tiền đội trưởng nói. Động một cái ta xem một chút, tiền đội trưởng giọng bình tĩnh nói, phía sau hắn cảnh sát cũng tất cả đều cầm súng lên. Hết chương 476. Chương 477 là ai có thể sao thế? Người đang ép tuy ô. Tiền đội trưởng tại trong cục cảnh sát thế nhưng là rất có uy tín, hắn mới mở miệng tất cả mọi người đều giơ thương, nhắm ngay Lôi Chiến. Lôi Chiến nhìn thấy trường hợp như vậy cũng là hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới người tiểu đội trưởng này lại có lãnh đạo như vậy năng lực, hắn thế là hiếu kỳ đánh giá tiền đội trưởng, sau đó theo trong túi của mình lấy ra một cái giấy chứng nhận. Hắn đem giấy chứng nhận trực tiếp ném về tiền đội trưởng căn bản là không có nhìn, trực tiếp nhét vào trong túi, hắn hiện tại không quản đối phương là ai, đối phương đã xúc phạm pháp luật, vậy hắn liền nhất định phải bắt. Hà Lôi Chiến nhìn thấy tiền đội trưởng động tác nhướng mày cho thể diện mà không cần. Ta nói, giơ tay lên, tiền đội trưởng nhìn xem Lôi Chiến nói. Ta cho ngươi giấy chứng nhận nhìn, chính là cho ngươi mặt, không nghĩ tới ngươi thế mà không muốn mặt, dám không nhìn. Ha ha, tốt, vậy ta liền nói cho ngươi biết, ta là người của Lôi gia, hiện tại chức vị là thượng úy đoàn trưởng, ngươi nổ súng thử một lần, đằng sau ta những người này chức quan thấp nhất là một cái đại đội trưởng. Lôi Chiến lạnh lùng nhìn xem tiền đội trưởng nói. Nghe được Lôi Chiến, chung quanh tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, khó trách hắn dám như thế cản rỡ, không sợ hãi như thế, nguyên lai hắn lại là một cái đoàn trưởng, mà lại cùng hắn tới cũng tất cả đều là đại đội trưởng trở lên cấp bậc cán bộ. Cái kia đồn công an sở trưởng phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn may mắn mình mới vừa rồi không có nổ súng, nếu như mình vừa rồi nổ súng bắn như thế một cái ôn thần, chuyện này liền lớn. Tăng Nhu sắc mặt cũng thay đổi, từ xưa đến nay, dân không đấu với quan, người này chẳng những là quan, hơn nữa còn là một cái đoàn trưởng, mà lại nghe hắn ý tứ, hắn còn không phải một cái bình thường đoàn trưởng, nàng hiện tại cảm giác vận mệnh của mình muốn phát sinh biến đổi lớn. Nàng thật không biết mình lấy cái gì đi phản kháng một cái dạng này người. Ta là một người cảnh sát, chỉ cần ngươi phạm pháp, vô luận ngươi là chức vị gì, liền xem như thị trưởng ta cũng giống vậy bắt. Tiền đội trưởng nhìn xem Lôi Chiến nói. Vẫn là một cái tốt cảnh sát đâu, nổ súng a, nổ súng để ta xem một chút, ngươi có thể tùy ý chọn một cái đánh. Lôi Chiến nói xong trực tiếp đi hướng tiền đội trưởng, hắn nét mặt bây giờ liền cùng vừa rồi đánh cái kia đồn công an sở trưởng biểu lộ giống nhau như đúc. Tất cả mọi người cho rằng tiền đội trưởng phải gặp tai ương, người này nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua tiền đội trưởng. Đúng lúc này một tiếng súng vang truyền đến, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn về phía tiền đội trưởng, bọn hắn không nghĩ tới tiền đội trưởng thế mà thật dám nổ súng, đối phương thế nhưng là một tên đoàn trưởng A. Tiền đội trưởng một thương đánh vào Lôi Chiến trên chân. Lôi Chiến bên người mấy người kia nháy mắt đem Lôi Chiến vây vào giữa. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, từ giờ trở đi, bọn hắn ai động liền đánh cho ta ai, thương thứ nhất đau chân, phát súng thứ hai đùi, phát súng thứ ba đánh đầu. Tiền đội trưởng 10 phần cường thế nói. Ha ha ha ha, đúng lúc này Lôi Chiến đột nhiên phá lên cười, chân của hắn đã trúng súng, thế nhưng là hắn thế mà không có kêu lên đau đớn, mà là cười to nhìn xem tiền đội trưởng có ý tứ, rất có ý tứ, lại dám đối ta nổ súng. Lão đại, chúng ta thay ngươi băng bó một chút đi. Điểm ấy vết thương nhỏ còn dùng băng bó, cái kia Lôi Chiến đẩy ra thủ hạ của mình, kéo lấy thụ thương chân, đi tới tiền đội trưởng trước mặt tiểu tử ngươi có gan, bất quá ngươi sẽ vì ngươi vừa rồi một thương kia trả giá thật lớn. Ta không sợ, tiền đội trưởng thản nhiên nói. Đem phụ cận diễn tập quân đội cho ta điều tới, đổi súng thật đạn thật. Lôi Chiến đối người đứng phía sau nói. Phía sau hắn người trực tiếp bắt đầu gọi điện thoại. Giang Hải thành phố vị trí này hết sức đặc thù. Nó tới gần hai đại chiến khu, Đông Nam quân khu cùng Tây Nam quân đội. Mấy người các ngươi cho ta tháo thương của bọn hắn. Lôi Chiến tiếp tục đối người đứng phía sau nói. Hắn vừa nói xong, những người kia liền trực tiếp xông về tiền đội trưởng trong đội ngũ của bọn họ. Lập tức tất cả mọi người liền tất cả đều đánh nhau ở cùng nhau. Hỗn loạn như thế chẳng diện, tiền đội trưởng cùng hắn người căn bản cũng không dám nổ súng. Tại không bắn súng tình huống dưới, mặc dù là 50 người đối 20 người, nhưng là Lôi Chiến người hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Lôi Chiến nhắm ngay một cái quay người, vọt thẳng đi lên, một quyền đánh vào tiền đội trưởng trên cánh tay, tiền đội trưởng súng ngắn trực tiếp rơi xuống đất, Lôi Chiến giơ tay lên súng. Ầm ầm. Trực tiếp tại tiền đội trưởng hai cái chân bên trên đánh hai thương. Theo cái này hai tiếng súng vang, những cái kia đang đánh lộn người tất cả đều dừng lại. Ai đụng đến ta liền đánh chết hắn. Các ngươi có thể thử nhìn một chút ta có phải hay không đang nói đùa. Lôi Chiến lạnh lùng nhìn xem chung quanh những người kia, mặc dù chân của hắn đang không ngừng chảy máu, nhưng là hắn cũng không có quan tâm. Trong tay hắn súng là tiền đội trưởng vừa rồi trong tay cái kia thanh. Tiền đội trưởng đánh chân của hắn, hắn liền trực tiếp nổ súng bắn tiền đội trưởng hai cái chân. Nổ súng A, giết ta, có người sẽ vì ta báo thù. Tiền đội trưởng không có kêu lên đau đớn, mà là nở nụ cười nhìn xem Lôi Chiến, những cảnh sát kia vội vàng đỡ tiền đội trưởng thân thể. Báo thù ta chưa từng sợ bất luận kẻ nào tìm ta báo thù. Lôi Chiến họng súng nhắm ngay tiền đội trưởng tiếp tục nói ra ngươi không phải mới vừa rất nghiêu bê sao. Ta hiện tại đồng dạng nghiêu bê, tiền đội trưởng không có chút nào e ngại Lôi Chiến súng trong tay. Hắn hoàn toàn chính là một bộ không sợ chết dáng vẻ, thậm chí có thể nói là muốn chết, tiền đội trưởng bây giờ nghĩ thông. Hắn biết chuyện này khẳng định không xong, hắn còn sống cũng sẽ có rất nhiều phiền phức, nhưng là hắn chết, những phiền toái này liền tất cả đều không có ở đây, mà lại hắn biết, Hạ Thiên nhất định sẽ báo thù cho hắn. Ngươi thật giống như là muốn chết dáng vẻ, vậy ta hết lần này tới lần khác liền không vừa lòng ngươi. Lôi Chiến thản nhiên nói. Đội trưởng, gọi Phi Hổ đội chi viện sao? Một tên cảnh sát hỏi. Không cần, người kia đã tới. Tiền đội trưởng mỉm cười, hắn biết mình cho Hạ Thiên gọi điện thoại một khắc này, Hạ Thiên khẳng định liền đã xuất phát, tính toán thời gian, hiện tại hẳn là cũng không sai biệt lắm. Người kia ngươi cho Hạ Thiên gọi điện thoại? Tăng Nhu nghe được tiền đội trưởng nói người kia thời điểm vội vàng hỏi. Ân, tiền đội trưởng nhẹ gật đầu. Ai, Tăng Nhu bất đắc dĩ lắc đầu, nàng liền sợ hãi cho Hạ Thiên mang đến phiền phức, nhưng là không nghĩ tới tiền đội trưởng vẫn là đánh. Lại là cái kia Hạ Thiên, xem ra hắn trong suy nghĩ của các ngươi địa vị rất cao nha. Lôi Chiến lại một lần nghe được Hạ Thiên cái này đã thương hắn biểu đệ người. Chờ hắn tới. Ta hy vọng ngươi còn có thể bảo trì cái bộ dáng này. Tiền đội trưởng thản nhiên nói. Là ai lý do có thể sao thế? Lôi Chiến dùng tiếng phổ thông nói ra một câu như vậy. Hạ Thiên Lý Oánh theo trong miệng người khác nghe nói Hạ Thiên cái tên này thời điểm đã cảm thấy 10 phần quái dị. Nàng vẫn luôn không biết Hạ Thiên đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Hiện tại tựu liền cục cảnh sát người đội trưởng kia thế mà cũng đem hắn nói lợi hại như vậy. Không thể sao thế, chỉ bất quá sẽ đem ngươi đánh chết mà thôi. Đúng lúc này đầu bậc thang xuất hiện một người, nhìn thấy người này thời điểm, tất cả mọi người đồng thời hô. Hạ Thiên. Hết chương 477. Chương 478 so tài một chút ai có thể cường thế. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt tất cả mọi người đều xuất hiện khác biệt biểu lộ, tiền đội trưởng trên mặt xuất hiện mừng rỡ, bởi vì hắn tin tưởng Hạ Thiên, chỉ cần Hạ Thiên tới, vậy hắn liền an toàn. Tăng Nhu càng nhiều hơn chính là lo lắng, nàng biết Hạ Thiên tính tình nóng nảy, nếu như nói cường thế, Hạ Thiên tuyệt đối là một cái cường thế người, nhưng là Hạ Thiên cường thế chỉ đối với mình địch nhân, mà đối diện cái này Lôi Chiến thì là một cái hoàn toàn không coi ai ra gì người. Mà lại Lôi Chiến cường đại bối cảnh, bản thân vẫn là một tên đoàn trưởng, vì lẽ đó Tăng Nhu mới sợ Hạ Thiên sẽ chọc cho một thân phiền phức. Lý Oánh vẫn luôn không biết Hạ Thiên thân phận, nàng cũng vẻn vẹn nhận biết Hạ Thiên mà thôi. Còn để Hạ Thiên chứa qua bạn trai của nàng, nhưng là cho tới nay nàng đối Hạ Thiên hiểu rõ vẫn là quá ít, nàng gặp qua Hạ Thiên lợi hại nhất một màn chính là Hạ Thiên đả thương Lý Nguyên. Lôi Chiến ánh mắt đặt ở Hạ Thiên trên thân, hắn ngoạn vị nhìn về phía Hạ Thiên, hắn không nghĩ tới đơn giản như vậy liền gặp được Hạ Thiên, ngươi chính là Hạ Thiên. Nói nhảm, ngươi là điếc a, vẫn là ngốc a, không nghe thấy bọn hắn vừa rồi gọi ta cái gì là không phải. Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói. Nói xong hắn trực tiếp đi hướng tiền đội trưởng, hắn nhìn thấy tiền đội trưởng trên chân đả thương. Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy? Lôi Chiến ánh mắt chừng một cái, gắt gao nhìn xem Hạ Thiên nói. Hạ Thiên không để ý đến hắn, mà là lấy ra hai cái ngân châm, trực tiếp đâm vào tiền đội trưởng trên chân, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiền đội trưởng nói ra kiên nhẫn một chút. Ân, tiền đội trưởng nhẹ gật đầu, hai tay của hắn nắm chặt hắn những cái kia huynh đệ tay. Hạ Thiên lần nữa xuất ra hai cây ngân châm, trực tiếp nhanh chóng đâm về phía cái kia hai viên đạn, sau đó dụng lực vẩy một cái, đem đạn trực tiếp chọn lấy đi ra. A! À, tiền đội trưởng phát ra hét thảm một tiếng. Đinh đương! Hai viên đầu viên đạn trực tiếp ngã xuống đất, bất quá nơi đó cũng không có chảy máu. Hạ Thiên vừa rồi phong bế huyệt đạo của hắn, phòng ngừa chảy máu, sau đó mới dám lấy ra đạn. Tốt! Trở về nuôi nửa tháng liền không sai biệt lắm có thể đi. Hạ Thiên vỗ vỗ tiền đội trưởng bả vai, đồng thời đối với hắn nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn chỉ là nhẹ gật đầu, nhưng là tiền đội trưởng minh bạch, Hạ Thiên đã nhớ kỹ tình cảm của hắn, lần này hắn là thay Hạ Thiên nữ nhân ra mặt, cho nên mới sẽ bị đánh xuyên hai chân. Hạ Thiên không nói thêm gì, mà là quay đầu nhìn về phía Lôi Chiến, ta vừa rồi nghe nói ngươi rất hoành. Ngươi chính là Hạ Thiên A, ngươi rất nhiều bê A. Lôi Chiến khinh miệt quét mắt Hạ Thiên một chút nói. Ta quen thuộc, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hôm nay ta chủ yếu chính là tới tìm ngươi, mà lại cái kia Tăng Nhu ta nhất định sẽ mang đi, ta nhìn chúng nữ nhân tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lôi Chiến đã quyết định muốn cưới Tăng Nhu. Ta sẽ giết ngươi, Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Lôi Chiến nói, ngữ khí của hắn 10 phần bình tĩnh, phảng phất hắn nói cũng không phải là giết người, mà là giết gà giết dê đồng dạng đơn giản. Chung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy Lôi Chiến đến tột cùng cường thế đến đâu. Thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói sẽ giết Lôi Chiến. Ha ha ha ha, chết cười ta, ngươi thật đúng là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, lại dám nói giết ta. Lôi Chiến phảng phất là nghe được cái gì chuyện cười lớn, hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người dám nói giết hắn. Ai, Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn cảm giác trước mặt người này căn bản chính là một kẻ ngu ngốc. Ngươi không phải muốn giết ta sao, động thủ để ta xem một chút. Lôi Chiến lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên nói. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, bị đánh lại là Lôi Chiến. Cái kia một mực 10 phần cường thế Lôi Chiến thế mà bị người đánh. Mà đánh người chính là Hạ Thiên, chẳng ai ngờ rằng hắn lại còn nói động thủ liền động thủ, mà lại xuất thủ nhanh như vậy, không có người nhìn thấy hắn là thế nào xuất thủ. Một tát này là thay tiền đội trưởng đánh, bất quá chuyện này còn chưa xong. Hạ Thiên nhìn xem Lôi Chiến nói. Lôi Chiến lúc này có chút mơ hồ, bên cạnh hắn những người kia cũng tất cả đều hôn mê rồi, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ cái này Hạ Thiên lại dám xét đánh Chiến mặt. Ngươi lại dám đánh ta? Lôi Chiến một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên nói. Ba. Hạ Thiên không có trả lời, lại một cái tát đánh tới, lần này tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Một tát này là thay Nhu tỷ đánh, ngươi vừa rồi hù đến nàng. Hạ Thiên nói thẳng. Lúc này Lôi Chiến bên người những người kia không đồng ý, vào thẳng hướng về phía Hạ Thiên, Hạ Thiên lại dám đánh bọn hắn đầu, đây quả thực là sỉ nhục a. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đem một cái phóng tới hắn người đánh bại trên mặt đất. Đằng sau xông tới những người kia tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái này người đầy miệng răng tất cả đều bị đánh bay, mà lại mặt của hắn cùng mặt đất làm một cái thân mật tiếp xúc, tự liền sàn nhà chui cũng đều là bị nện đến nát, người kia mặt mũi tràn đầy tất cả đều là máu tươi, cả người ngất đi. Một quyền. Hạ Thiên chỉ dùng một quyền, liền tạo thành uy lực như thế. Đáng ghét, năm thứ ba đại học, những người khác nhìn thấy người kia bị đánh thảm hại như vậy, ngây người qua đi trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Lại là một quyền, người này cùng vừa rồi người kia hạ chàng giống nhau như đúc. Hạ Thiên lại đấm một quyền. Dừng tay cho ta. Lôi Chiến vội vàng hô, hắn hiện tại mới nhìn ra đến, cái này Hạ Thiên nguyên lai là một cao thủ, nếu như hắn không ngăn cản những người khác, như vậy bọn hắn sẽ chỉ trở nên thảm hại hơn. Hạ Thiên trực tiếp một quyền lần nữa đem khoảng cách gần hắn nhất người kia đánh bại trên mặt đất. Ngươi gọi ta dừng tay, ta liền dừng tay, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Thiên, ngươi có cái gì hướng về phía ta tới, đừng đối ta binh động thủ. Lôi Chiến phẫn nộ nói. Liền các ngươi dạng này, vẫn là làm lính thật cho làm lính mất mặt. Hạ Thiên nói xong lại một cái tát quăng tới. Ba. Hắn tiếng bạt tai vô cùng vang dội. Cường thế. Lần này tất cả mọi người nhìn thấy cái gì mới thật sự là cường thế. Một tát này là thay mới vừa rồi bị ngươi đánh qua những người kia đánh. Hạ Thiên nhìn xem Lôi Chiến nói. Lôi Chiến một câu đều nói không nên lời, hắn chưa từng bị người đánh qua mặt, mà lại là trước mặt nhiều người như vậy, hắn hiện tại là hết lửa giận, nhưng là hắn còn biết mình những người này căn bản cũng không phải là Hạ Thiên đối thủ. Ba. Một tát này là thay làm lính đánh ngươi. Hạ Thiên lại một cái tát đánh qua, hắn đã đem Lôi Chiến cho đánh hôn mê rồi. Ba. Một tát này là thay mới vừa rồi bị ngươi hù đến người đánh. Hạ Thiên nói lần nữa. Ba. Một tát này, ngạch, không có gì, lại thì em đánh thuận tay. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, tất cả mọi người đều là kính nể nhìn về phía hắn lại còn nói là đánh thuận tay. Đúng lúc này, Lôi Chiến thấy được rơi trên mặt đất cây súng lục kia, lửa giận của hắn đã không cách nào khống chế, hắn trực tiếp chạy hướng cây thương kia, đem súng nhặt lên. Sau đó đem họng súng nhắm ngay Hạ Thiên, ngón tay của hắn chỉ hướng về phía cò súng. Hết chương 478. Chương 479 bước ta giết người A. Người đang ép tuy ô. Cẩn thận, mấy đạo thanh âm cùng một chỗ hô lên. Đi chết đi, Lôi Chiến ngón tay đã đi bóp cò, bộ mặt của hắn dữ tợn, hắn đã quyết định, hắn chính là muốn nổ súng giết chết Hạ Thiên. Thế nhưng là ngay tại hắn bóp cò thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác ngón tay của mình mát lạnh, cò súng không có bị bóp. Vì cái gì ta biết cảm giác ngón tay lạnh đâu, vì cái gì ta không cách nào bóp cò đâu, Lôi trong chiến đấu tâm nghi ngờ hỏi mình, Đúng lúc này trên ngón tay truyền đến đau đớn một hồi, ngón tay của hắn thế mà bị người chặt đứt. Ngươi thật sự là càng ngày càng không xứng làm một người lính, thế mà phía sau đánh lén. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lôi Chiến nói. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, bọn hắn vừa rồi chỉ thấy kim quang lóe lên, sau đó Lôi Chiến ngón tay liền ném đi ở giữa không trung, tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người không thấy rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là dùng vũ khí gì đem Lôi Chiến ngón tay cắt đứt. Lão đại Lôi Chiến bên người những người kia vội vàng đem quanh hắn lão đại, chúng ta đi bệnh viện, ngón tay còn có thể tiếp trở về. Lôi Chiến giơ chính là tay phải ngón trỏ, đây chính là nổ súng ngón tay, nếu như không tiếp trở về, Lôi Chiến liền phế đi. Những người kia trực tiếp nâng lên Lôi Chiến, cầm lấy trên đất ngón tay, liền muốn đi ra ngoài. Ta để các ngươi đi rồi sao? Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi còn muốn thế nào? Hôm nay ngươi đã uy phong đủ rồi, chúng ta muốn đi cứu người. Lôi Chiến thủ hạ phẫn nộ hô. Các ngươi đã thương nhiều người như vậy, công nhiên tới đây cướp người, bây giờ nói đi thì đi, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Hạ Thiên nhìn xem bọn hắn hỏi. Chúng ta nếu là nhất định phải đi đâu? Những người kia từng cái tất cả đều là phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, Lôi Chiến là lão đại của bọn hắn, cũng là bọn hắn đoàn trưởng, bọn hắn cả đám đều nhận qua Lôi Chiến ân huệ. Hiện tại Lôi Chiến ngón tay bị người cắt đứt, bọn hắn nhất định phải ngay lập tức đem Lôi Chiến đưa đến bệnh viện. Các ngươi có thể bị áp đi, nhưng là ta sẽ không để cho các ngươi như thế đi ra nhà này cao ốc, các ngươi có thể thử một lần, ai đạp lên cái kia tiết thang lầu, ta liền đánh gãy ai chân. Hạ Thiên mười phần bình tĩnh nói, thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng là những người kia lại thật không người nào dám đạp lên cái kia tiết thang lầu. Bọn hắn không phải sợ, mà là lo lắng nếu quả như thật náo xuống dưới, lão đại của bọn hắn liền cứu không được. Chúng ta đi theo ngươi, cũng đồng ý bị áp đi, bất quá các ngươi nhất định phải lập tức đem lão đại của chúng ta đưa đi bệnh viện. Cái này các ngươi nói không tính, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Nhất định phải đem sự tình làm lớn chuyện sao? Hắn nhưng là đoàn trưởng, Tây Nam quân khu đoàn trưởng, hơn nữa còn là người của Lôi gia, nếu như ngươi đem sự tình làm lớn chuyện, Lôi gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Địch nhân của ta có rất nhiều, ta đã không quan tâm nhiều mấy cái. Hạ Thiên địch nhân cũng không ít, tự liền ẩn môn bên trong cũng đều có địch nhân của hắn. Quên đi thôi, Tăng Nhu tiến lên nói, nàng vẫn là sợ Hạ Thiên đem sự tình làm lớn chuyện. Bất kể nói thế nào đối phương cũng đều là một cái đoàn trưởng, nếu quả như thật vứt bỏ một cây nổ súng ngón tay, chuyện kia khẳng định nhỏ không được. Tốt, xem ở ta Nhu tỷ phân thượng, ta có thể đồng ý hắn đi bệnh viện, bất quá nhất định phải có cảnh sát nhìn xem, mà lại các ngươi tất cả đều muốn bị mang về cục cảnh sát làm cái ghi chép. Hạ Thiên nhìn xem những người kia nói. Được, những người kia nhận, chỉ cần Hạ Thiên chịu để bọn hắn lão đại đi giải phẫu, bọn hắn cái gì đều nhận. Đem bọn hắn đều mang cho ta đi, toàn bộ đều còng lại, sau khi trở về từng bước tất cả đều làm cái ghi chép, người bị thương đưa đi bệnh viện. Tiền đội trưởng ra lệnh, chính hắn cũng là thụ thương, vì lẽ đó hắn muốn cùng những người kia cùng một chỗ tiến bệnh viện. Lôi Chiến lúc này đã đau nói không ra lời, chân hắn bên trên vết thương đạn bắn hắn đều có thể nhẫn, nhưng là hắn không rõ, ngón tay vì sao lại như thế đau nhức. Kỳ thật bình thường ngón tay gãy mất mặc dù rất đau. Nhưng là tuyệt đối không có giống Lôi Chiến như thế đau nhức, hắn sở dĩ sẽ như vậy đau nhức cũng là bởi vì kim đao uy lực, kim đao mang theo xé rách công năng, tự liền tướng quân trong mộ cái kia cương thi đều gánh không được kim đao, lại càng không cần phải nói một cái Lôi Chiến. Hắn không có sao chứ? Tăng Nhu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Những người kia toàn bộ bị mang đi. Ngón tay là giữ không được, bị kim đao chặt đứt ngón tay, trừ phi là ta xuất thủ, nếu không không có người có thể nối liền. Chờ bọn hắn đến bệnh viện, liền đã chậm, liền xem như ta cũng không có khả năng nối liền. Hạ Thiên chỉ có thể tại hiện trường tiếp, một khi qua một đoạn thời gian, kim đao mang theo có xé rách công năng liền sẽ xé mở xương cốt của hắn tế bào cùng cơ bắp, muốn nối liền cây kia ngón tay đã là không thể nào. Nếu như bọn hắn không nhanh chút trừ độc, cái khác ngón tay cũng sẽ bị lan tràn. Người kia không đơn giản, bản thân hắn chính là một cái đoàn trưởng, mà lại cái kia Lôi ra giống như cũng rất lợi hại. Tăng Nhu nhắc nhở. Không sao, Hạ Thiên mỉm cười. Lưu Ánh nhìn thoáng qua Hạ Thiên cùng Tăng Nhu, thần sắc ảm đạm lặng lẽ rời đi. Người vẫn là phải cẩn thận một chút, đám người kia thật không dễ chọc. Tăng Nhu cảm giác mình một điểm bận bịu đều không thể giúp, Hạ Thiên vẫn là vì nàng mới chọc như thế lớn một cái phiền toái. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Hạ Thiên an ủi, đồng thời theo trong túi lấy ra một cái vòng tay, cái này tặng cho ngươi. Oa, thật xinh đẹp vòng tay a. Tăng Nhu ánh mắt tất cả đều bị vòng tay hấp dẫn tới, nàng biết mình lo lắng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hạ Thiên đã chặt đứt cái kia Lôi Chiến ngón tay, Lôi Chiến là không thể nào tùy tiện bỏ qua Hạ Thiên. Cho nên nàng có thể làm cũng chỉ là nhìn Hạ Thiên có gì cần nàng địa phương. Đến, ta đeo lên cho ngươi. Hạ Thiên đem vòng tay mang tại Tăng Nhu trên tay, cái này vòng tay có thể bảo hộ ngươi một lần, nhìn thấy hạt châu kia sao? Thấy được, Tăng Nhu nói. Hạt châu kia nếu như tối, liền đại biểu ngươi gặp một lần nguy cơ sinh tử, vòng tay đã giúp ngươi vượt qua, vòng tay dùng qua một lần về sau liền sẽ tự động hấp thu linh khí chung quanh, lần nữa sáng lên thời điểm mới có thể sử dụng. Hạ Thiên là Tăng Nhu giảng giải vòng tay tác dụng. Sau đó hai người trực tiếp đi tiệm cơm. Vừa vặn cùng một chỗ ăn một bữa cơm, thế nhưng là cơm mới biết được một nửa, Hạ Thiên điện thoại liền vang lên. Là Lâm Băng Băng đánh tới. Lâm Băng Băng nói, cái kia gọi Lôi Chiến nhân thủ chỉ tiếp không trở về, hắn trong cơn giận dữ, dẫn theo một cái võ trang đầy đủ đại đội đem cục cảnh sát vây lại, mà lại tiền đội trưởng đã bị bọn hắn bắt làm con tin. Hiện tại song phương ngay tại đối nghịch. Lôi Chiến yêu cầu cục cảnh sát tha cho hắn người, cục trưởng đã đi qua, hiện tại song phương ngay tại điều giải. Mà lại Lôi Chiến điểm danh muốn Hạ Thiên đi qua. Vì lẽ đó Lâm Băng Băng mới có thể cho hắn gọi cú điện thoại này. Hạ Thiên biết sự tình đại khái sau khi trải qua, cau mày, hắn không rõ cái này ngay cả người làm sao tới nhanh như vậy, nếu như hắn không có đoán sai, cái kia Lôi Chiến là mang người tới. Nói cách khác Lôi Chiến mượn diễn tập tên tuổi, đem một cái ngay cả binh lực dẫn tới Giang Hải thành phố phụ cận, vừa rồi hắn gọi điện thoại đem những người kia gọi tới. Xem ra hắn là đang buộc ta giết người a. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói. Hết chương 479. Chương 480 Lôi Chiến đùa giỡn. Người đang ép tuy ô. Lâm Băng Băng hôm nay lúc ban ngày bề bộn nhiều việc, một mực tại xử lý trong tay làm việc, hắn nghe nói tiền đội trưởng thụ thương. Nguyên bản định tan tầm về sau đi qua nhìn một chút tiền đội trưởng tình huống, nghe nói chuyện lần này không nhỏ. Có rất nhiều người đều thụ thương, bất quá nàng nghe được sự tình đã giải quyết, liền không có hỏi nhiều. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, dưới lầu liền truyền đến cảnh báo thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Lâm Băng Băng vội vàng hỏi. Binh, làm lính, dưới lầu tới rất nhiều làm lính, nghe nói tiền đội trưởng còn bị bọn hắn bắt. Tên kia cảnh sát nói xong trực tiếp chạy xuống lầu dưới. Cái gì, làm sao lại có làm lính? Lâm Băng Băng cũng vội vàng đi theo. Làm nàng đi vào lầu dưới thời điểm mới biết được mọi người vì cái gì như thế bối rối. Nàng nhìn thấy trên trăm cái toàn bộ server vũ trang người. Những người này căn bản cũng không phải là phổ thông binh. Bọn hắn chỉnh thể tố chất cùng trên người trang bị đều biểu lộ thân phận của bọn hắn. Một mực quân chính quy đội ngũ. Thế nhưng là quân chính quy tại sao phải vây quanh cục cảnh sát, đâu hơn nữa còn áp chế cầm tiền đội trưởng. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Lâm Băng Băng lập tức liền nghĩ đến một điểm, tiền đội trưởng thụ thương, nói cách khác những người này nhất định là bởi vì tiền đội trưởng sự tình mới đưa cục cảnh sát vây. Những nhân thủ kia bên trong súng đại đa số đều là súng tiểu liên. Cục cảnh sát nơi này đều là súng lục nhỏ. Cái này căn bản liền không có cách nào đánh đồng a. Nếu như song phương giao bốc cháy đến, cảnh sát cục kia nháy mắt liền sẽ bị diệt đi. Các ngươi muốn làm gì? Lâm Băng Băng bản thân liền là một cái tinh thần trọng nghĩa 10 phần mạnh người, mà lại nàng trời sinh chính là một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, mặc dù nhìn thấy đối phương có nhiều như vậy súng, nhưng là nàng y nguyên dám lên trước. Những người kia không có trả lời, mà là nhường ra một con đường nhường lại về sau, có người đẩy một cái xe lăn từ phía sau đi ra. Trên xe lăn ngồi người kia diện mục hung hãn, bất quá hắn ngón trỏ tay phải bên trên là dùng băng vải quấn lấy, băng vải mặt trên còn có máu, rất hiển nhiên, đây là mới tổn thương, mà lại hắn một chân cũng bị băng gạc bao lấy. Ngồi tại trên xe lăn người nhìn thấy Lâm Băng Băng thời điểm hơi sững sờ, hắn không thể không thừa nhận, trước đó Tăng Nhu là một cái thành thục vận vị mỹ nữ, mà trước mặt nữ tử này thì là một cái lãnh diễm hoa khôi cảnh sát. Ngồi tại trên xe lăn người chính là Lôi Chiến. Làm Lôi Chiến đến bệnh viện thời điểm, hắn đã thấy cái kia ngón tay biến hóa, hắn biết cái này ngón tay đã không thể nhận, mà lại trên tay của hắn còn giống như tại hư thối, thế là hắn thống hạ quyết tâm, để đại phu trực tiếp đem nơi đó thịt toàn bộ cắt đứt, lúc này mới phòng ngừa hư thối lan tràn, sau đó chân của hắn bị băng bó kỹ về sau, hắn bắt đầu áp dụng hắn kế hoạch trả thù. Ngón tay của hắn không có, đây cũng không phải là việc nhỏ, rất là ngón trỏ, nổ súng ngón tay, cái này ngón tay mất đi, cũng liền đại biểu cho hắn về sau gần như không thể ở trong bộ đội ở lại, muốn luyện tốt cái khác ngón tay mặc dù cũng có khả năng, bất quá dù sao ngón trỏ là người quen thuộc nhất một cái ngón tay. Hắn tức giận, hắn phẫn nộ, từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ đều không có người đánh qua mặt của hắn, thế nhưng là Hạ Thiên đánh, càng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm tổn thương hắn, thế nhưng là Hạ Thiên hại hắn vứt bỏ một ngón tay. Hắn muốn trả thù. Hắn đại đội người đến về sau, trực tiếp đem bệnh viện bao vây, dưới cơn thịnh nộ, hắn dẫn người đem tiền đội trưởng tóm lấy, sau đó mang theo tiền đội trưởng đến cục công an muốn người, hắn không thể để cho mình huynh đệ đợi tại trong cục công an. Mặc dù hắn làm người 10 phần cản rỡ, nhưng hắn vẫn là hiểu được nghĩa khí. Vì lẽ đó hắn làm chuyện thứ nhất cũng không phải là đi trả thù, mà là trước đem mình huynh đệ lấy ra. Hắn cũng không phải là không có đầu óc, mặc dù dẫn người vây quanh cục cảnh sát, nhưng là hắn cũng không có gọi người xông đi vào, bởi vì hắn biết xông đi vào về sau chính là cần trả giá thật lớn, vì lẽ đó hắn chỉ là vây quanh cục cảnh sát. Hắn muốn tìm người đàm phán, đem người phóng xuất, sau đó lại đi tìm Hạ Thiên tính sổ sách. Nghe được phía trước có người nói chuyện, là hắn biết nhất định là quản sự tới, thế là hắn để người đem hắn đẩy lên phía trước, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Lâm Băng Băng thời điểm, lập tức sững sờ, hắn xác nhận mình tuyệt đối không phải sắc lang, thế nhưng là hắn thật là coi trọng Lâm Băng Băng, vừa rồi coi trọng Tang Nhu, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Băng Băng thời điểm, hắn đã cảm thấy mình mùa xuân lại tới. Ngươi tên là gì? Lôi Chiến nhìn về phía Lâm Băng Băng hỏi. Lâm Băng Băng nhìn thấy ánh mắt của đối phương 10 phần quái dị, thế là cau mày nói ra, ta họ Lâm, là nơi này đội trưởng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm nữ nhân của ta đi. Lôi Chiến trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi có bị bệnh không? Lâm Băng Băng nói thẳng, nàng hôm nay xem như nhìn thấy bệnh tâm thần, nàng không nghĩ tới đối phương thế mà há miệng liền để mình làm nữ nhân của hắn. Ta là nghiêm túc, ta nhìn chúng ngươi, theo ta đi, trở về chúng ta liền có thể kết hôn, không quản ngươi là bối cảnh gì đều không trọng yếu, chỉ cần ta nhìn chúng ngươi, vậy liền không có người có thể ngăn cản. Lôi Chiến 10 phần cường thế nói, hắn phảng phất đã quên trên tay đau đớn. Ta lười nhắc cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi, thả tiền đội trưởng, để ngươi người toàn bộ rút đi, nơi này là cục cảnh sát, không phải nhà ngươi hậu hoa viên. Lâm Băng Băng không chút khách khí nói. Tốt, có cá tính, ta thích. Lôi Chiến tán thưởng nói. Lần này Lâm Băng Băng xác nhận, đối phương chính là một kẻ ngu ngốc. Ta không có đùa giỡn với ngươi, nếu như các ngươi không đi, chúng ta có quyền lợi nổ súng, đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi ngươi người nổ súng, bất quá ta dám khẳng định ngươi cùng ngươi tất cả mọi người đều sẽ ra tòa án quân sự. Lâm Băng Băng cầm ra súng, đem họng súng nhắm ngay Lôi Chiến nói. Tòa án quân sự đây không phải là ngươi nên nghĩ địa phương, ta có thể cùng ngươi rất rõ ràng mà nói. Liền xem như song phương giao chiến, tòa án quân sự cũng không thể thế nào, hiện tại ta có hai cái yêu cầu, thứ nhất, các ngươi đem người của ta thả, thứ hai, ngươi nhất định phải gả cho ta. Lôi Chiến trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được Lôi Chiến, Lâm Băng Băng cau mày, nàng minh bạch Lôi Chiến ý tứ, Lôi Chiến thân phận hiển nhiên rất không phổ thông, có thể tùy tiện điều tới một cái võ trang đầy đủ đại đội, bản thân cái này chính là thân phận tượng trưng. Cùng loại người này đi tòa án quân sự thưa kiện, giống như là một cái nông thôn nhân muốn đi cáo viện trưởng tòa án nhi tử đồng dạng. Căn bản chính là có lý không có chỗ nói. Đúng lúc này, bên ngoài có người đi tới. Cục trưởng. Cục trưởng đích thân tới, phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn cũng không có khả năng không tới. Ngươi chính là Giang Hải thành phố cục cảnh sát cục trưởng Lôi Chiến mở miệng nói ra. Ân, ngươi là cục cảnh sát cục trưởng cau mày, nhìn thấy tình huống chung quanh cùng Lôi Chiến vết thương trên người. Là hắn biết khẳng định là phát sinh đại sự gì. Ta họ Lôi, ta gọi Lôi Chiến, là Tây Nam quân khu đoàn trưởng, người hẳn là minh bạch họ Lôi đại biểu cho cái gì a? Lôi Chiến khinh miệt nhìn xem cục cảnh sát cục trưởng hỏi. Người họ Lôi cục cảnh sát cục trưởng trên mặt xuất hiện một tia ba động, sau đó tiếp tục nói ra, người muốn thế nào, cứ việc nói thẳng đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.